ứng một cổ xe đẩy tay, theo sát tại người kia sau lưng. Cuối cùng, đối phương trở lại một tòa an vô ngoài thành vây một tòa lâu năm thiếu tu sửa trong thành bảo. Tòa lâu đài này nhiều năm rồi, dựa theo kiến tạo nó thời điểm để tính, nơi này đương thời hẳn là cũng không thuộc về tại an vô thành bên trong, mà là tại ngoài thành vùng ngoại thành. Nhưng là cái này 100-200 năm qua an vô thành không ngừng xây dựng thêm, giá cá cổ xưa này thành lũy dần dần bị các loại kiến trúc vây quanh. A Sai tại thành lũy phía trước thấy được có được nó gia tộc danh tự, Barret. Barret gia tộc. A Sai từng nghe nói tên của bọn hắn, ngày xưa Sa Mô Vương quốc đại gia tộc, còn có tổ tiên đảm nhiệm qua cung tướng đẳng cấp này đại nhân vật. Tính được là vương quyền huyết duệ Sa Mô gia tộc chi mạch. Bất quá bây giờ đã sớm theo Sa Mô gia tộc tan biến mà không rơi. Gia tộc này chỉ còn lại một cái nam tước danh hiệu, chỉ có thể nói là một cái uy tín lâu năm quý tộc. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Vài thập niên trước, gia tộc bọn họ vì một lần nữa cuộc khởi còn ra qua một vị u hồn giáo đồ, vì thế đưa tới thánh điện săn ma đoàn thẩm phán giả. Mà lại cái này Barret nam tước lúc còn trẻ nghe nói còn có qua luyến động đam mê, có thể được xưng là xú danh chiêu, chỉ là bởi vì thân phận quý tộc mà không có người đi điều tra hắn. A Sai đứng tại cổ bảo trước, gắt gao nhìn xem tòa này cổ lão. Âm trầm, u ám kiến trúc. Một cái chảy xuôi Sa Mô một mạch điên cuồng chi huyết gia tộc, một ra so chiêu hồn u hồn giáo đồ địa phương. Giờ khắc này ở trong tòa thành này còn ở một cái có ăn thịt người nghe đồn cốt ma, luyến động đam mê xuống dốc quý tộc. Hắn không có nói chuyện. Nhưng là hắn đã nhận định cái này Barret nam tước, chính là mình muốn tìm tên kia. Màn đêm buông xuống. A Sai cầm một túi từ trong thần điện lấy được cho thánh cùng thuốc bột. Căn cứ tế tự nói tới loại này cho thánh có thể làm cho thông thường nhất giai ma quái bị thương nặng, nguyên lý chính là ma quái nhất tộc đã từng phát hạ lời thề. Bọn hắn vĩnh viễn không thể bước vào nhân loại thôn trấn cùng thành thị. Bởi vậy, loại thành thị này thần đường cùng bên dưới thần điện tắm thần chi quan huy cho tàn cùng thổ nhưỡng có thể khắc chế bọn hắn. Cho dù là cốt ma, một khi loại này cho thánh tiến vào trong cơ thể của bọn họ cũng sẽ cho bọn hắn bộ phận áp chế. A Sai tìm được bên ngoài thấp nhất địa phương lật đi vào, hắn một đầu hành động bất tiện chân cho hắn không ít phiền phức, chỉ là lật qua liền đã để hắn thở hồng hộc. Bất quá may mắn, trong tòa cổ bảo này mặt cũng không có cái gì thủ vệ nhân viên. Trừ Barret nam tước cái kia có thể là quái vật lão đầu. Cũng liền còn lại mấy cái người hầu cùng một quản gia. A Sai nhắm mắt lại. Nơi này mỗi người đều ở đây hắn cảm ứng bên trong. Hắn có thể cảm giác được người hầu tại chuẩn bị cơm tối, có thể cảm ứng mang người hầu bước kế tiếp động tác là cái gì. Hắn thừa cơ đem một chút thuốc bột để vào cơm tối lát cá còn có cắt gọn mật đường bên trong. Theo y thuật dần dần hoàn thiện cùng hưng khởi, những năm này ở giữa một chút tế tự bắt chước cốt ma chế tạo ra thuốc bột, loại này dược phấn chính là dùng để làm giải phẫu ngủ say thuốc. Đêm đã khuya, bên ngoài càng ngày càng lạnh. A Sai một người ngồi ở dưới cửa sổ bên trong góc. Đưa tay trượng đặt ở trên đầu gối lẳng lặng chờ đợi. Hắn phun ra một hơi, hóa thành một trận sương trắng. Ha! Nhìn xem kia sương trắng dần dần tiêu tán, A Sai cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi. Trong pháo đài người hầu cùng quản gia đều ngủ gặp, hắn dễ dàng tiến vào bên trong, đi tới cái kia cốt ma trước gian phòng. Đây là một cái nhất giai cốt ma, hắn hẳn là cái nào đó thượng vị cốt ma cải tạo ra. Là cấp thấp nhất nô bộc. Trừ có thể kéo dài một chút thọ mệnh bên ngoài, cũng không có cái gì quá cường đại lực lượng. Hắn ngay tại trong ngủ say. Căn bản không có dự liệu được một cái sớm có dự mưu nổi giận cuồng thú đã theo dõi hắn. A Sai cầm một thanh bôi cho thánh chủy thủ, một chút xíu tới gần giường. Ai? Ngủ say thuốc đối với cái này cái không phải người cốt mà không có cái gì tác dụng, hắn ngủ cũng không sâu, nghe tới động tĩnh lập tức tỉnh lại. Nhưng là A Sai lập tức đem kia lau cho thánh chủy thủ một thanh đâm vào cái này quái vật phần bụng. Xì. Ngủ say thuốc không có tác dụng, nhưng là cho thánh lực lượng liền hoàn toàn khác nhau, loại này thông thường cho thánh có lẽ đối với những cái kia cường đại ma quái không nhất định hữu dụng. Nhưng là hắn chẳng qua là một cái nhất giai cốt ma. Barret nam tước ngay lập tức sẽ giống như một cái cứng nhắc côn trùng một dạng nằm ở trên giường, cảm giác toàn thân cũng không thể động. Khi chủy thủ đồ vật bên trong khuếch tán ra, hắn cảm giác mình giống như tại một chút xíu bị đông cứng. Hắn mở to sợ hãi cùng không biết làm sao con mắt nhìn xem A Sai, căn bản không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn không biết trước mắt cái này người, hắn còn tưởng rằng là săn ma đoàn người tìm tới hắn. A Sai một tay lấy cái này lẫn vào thế giới người phạm ma quái lôi đến xuống tới, nặng nề ngã tại trên sàn nhà. A Sai dùng sức nắm lấy cổ áo của hắn. Hắn ánh mắt nổi giận mà điên cuồng, đưa lỗ tai dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi đối phương. Nói cho ta biết. Thịt người ăn ngon không? Thế nào, có phải là hài tử thịt cùng máu đặc biệt tươi ngon? Quái vật muốn nói cái gì, nhưng là mở miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Thậm chí, tự như là đang cười nhạo A Sai. A Sai một nháy mắt nổi giận, hắn nắm lấy đối phương đầu lâu. Không ngừng hướng xuống đất va chạm, giống như muốn đem đầu lâu kia nện thành phấn vụn đồng dạng. Ngươi ở đây cười cái gì? Cười ta hiện tại mới bắt đến ngươi là sao? Vẫn phải là ý tác phẩm của ngươi. Hắn ở nơi này quái vật trên thân. Điên cuồng phát tiết lấy bản thân trải qua mấy ngày nay kiềm chế cùng điên cuồng. Trong óc của hắn không ngừng nhớ lại cái kia mặt cao cửa hàng tiểu nữ hài, nổi lên cái kia âm u trong phòng thắt cổ lấy thân ảnh. À! Ngươi nói à! Giết chết những cái kia sau ngươi nhỏ yếu người, có phải là nhường ngươi cảm giác đặc biệt thống khoái? Nhìn xem những ngày kia thật sự hài tử rơi vào ngươi bảy cái bẫy, ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành tựu? A Sai cuồng nộ đem đối phương xương đầu khung đập nứt ra, đầu này cuồng nộ giả thú giờ phút này căn bản là không có cách áp chế sự điên cuồng của mình. Một lần. Tiếp lấy một lần. Nhưng là cái này quái vật nhưng không có chảy ra chút nào hiến máu, giống như trong cơ thể của bọn hắn căn bản lại không tồn tại huyết dịch loại vật này. A Sai vô pháp đọc thông cái này ma quái tâm, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, đối phương chính là cái kia thực nhân ma. Hắn tìm lượt toàn bộ khu, chỉ tìm được như thế một con cốt ma. Trừ bỏ hắn còn có thể là ai? Ba Rét Nam tước run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên, vuốt thẳng đầu lưỡi chậm rãi nói, ngươi là ai? A Sai đang chuẩn bị trả lời, Ba Rét Nam tước đột nhiên duỗi ra ngón tay hướng phía A Sai con mắt cắm tới. Cho thánh có thể có tác dụng, nhưng là tác dụng vẫn có hạn. Còn lâu mới có được cái kia tế tự nói như vậy khoa trương, đối phương xác thực bị áp chế một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bộ phận năng lực hành động. A Sai nhìn xem kia không ngừng đến gần ngón tay, con ngươi co vào. Hắn tinh thần một nháy mắt tập trung đến cực điểm. Theo A Sai tinh thần cao độ tập trung, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, tác dụng ở không ngừng đến gần trên ngón tay. Lạch cạch. Ba Rét Nam tước ngón tay lập tức cắt đứt, ngay sau đó hắn toàn bộ cánh tay vậy ngưng tụ thành bánh quẩy một dạng đồ vật. Ba Rét Nam tước lập tức phát ra hét thảm một tiếng. A Sai giờ phút này đầu lại bắt đầu đau, đau đến sắp nổ tung đồng dạng. Từng đạo không nhìn thấy lực lượng từ A Sai thể nội khuếch tán ra đến, tác dụng ở gian phòng này bên trong. Được xưng là Ba Rét Nam tước quái vật vậy hoảng sợ trông thấy bản thân cốt ma thân thế đã hoàn toàn không bị khống chế. Tại lực lượng kia phía dưới không ngừng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Từng cái khớp xương không ngừng đột phá thân thể mà ra, phát ra bạo liệt thanh âm. Ba Rét dù sao cũng là xuất thân từ gia tộc cổ xưa Nam Tước, có nhiều thứ dù là chưa từng gặp qua. Nhưng là vậy ít nhất là từng nghe nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi. Rốt cuộc là cái gì? Tinh thần trận vực chi lực, ngươi là tứ giai thần ân. Ba Rét thanh âm để lộ ra vô cùng sợ hãi, hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải đáng sợ như vậy nhân vật. Làm sao có thể? Một cái thần ân làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta chỉ là một tiểu nhân vật, thánh điện săn ma đoàn cần phải vận dụng một cái tứ giai thần ân đến xử lý ta sao? Ba Rét nam tước cả người đều bị sợ vỡ mật, tứ giai thần ân là cái gì? Đối với phàm nhân mà nói, vậy liền khoảng cách thần gần nhất sứ đồ cấp bậc nhân vật. Thậm chí có ở đây không ít người trong mắt nhìn tới. Bọn hắn chính là phàm trần thần. A Sai căn bản không biết cái gì tứ giai thần en hài cốt trận vực, mà lại hắn hiện tại chỉ muốn để trước mặt cái này ác đồ cùng quái vật bằng thê thảm đau đớn bộ dáng chết đi, để hắn vì những cái kia chết đi người trả giá đắt. A Sai một cái tay đè lại bản thân đầu, một con mắt nhìn chòng chọc vào Ba Rét. Có thể nhìn thấy Ba Rét Nam tước trở thành một tại hài cốt trận vực lực lượng bên dưới không ngừng nhiễu sống quái vật. Xương cốt không ngừng tại Barret Nam Tước trên thân mọc ra sau đó đứt gãy, thân thể của hắn một chút xíu vặn vẹo. Thật giống như một đoàn bị nhào nặn ở chung với nhau mì vắt. À! Bỏ qua ta! Bỏ qua ta! Barret Nam Tước, tại đau đớn bên trong tuyệt vọng cầu khẩn. Asai giờ phút này vậy đau đầu muốn nứt, mà quái có bao nhiêu đau đớn, Asai thì có nhiều đau đớn. Barret Nam Tước cả người bị đè ép thành một cái cầu, hắn tại cầu bên trên lộ ra một gương mặt, nhìn xem Asai tiếng khóc lóc bất lực lấy. Ta là bất tử người biết. Đừng có giết ta. Ta có thể. Nhưng là lời còn chưa nói hết, khung xương liền băng liệt ra. Khung xương không ngừng xoay tròn, đem từng cái đốt xương quẳng bay ra, nhưng là một chút hạch tâm xương cốt lại tại vặn vẹo xoay tròn phía dưới không ngừng tụ hợp. Hóa thành một cái nho nhỏ cốt cầu. Asai ngồi dưới đất, không ngừng thở phì phò. Đột nhiên hắn ha ha ha phá lên cười. Nhưng là tiếng cười kia bên trong, rất khó nghe ra chân chính ý cười. Hoặc là nói, liền ngay cả Asai cũng không biết bản thân đến tột cùng là hẳn là vui vẻ còn chưa phải vui vẻ. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, hắn như bị điên xuyên qua tại Thánh An khu phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng là bắt đến hung thủ. Nhưng là bắt đến hung thủ nên vui vẻ sao? Hoặc là nói, cái này thật sự có cái gì đáng được vui vẻ sao? Lúc này, cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Một cái còn buồn ngủ nữ nhân đứng tại cổng. Đối phương nhìn xuống đất bên trên tàn tạ tản mát khung xương, còn có bị xé nứt quần áo, đầu tiên là lạnh một lần. Ngay sau đó phát ra thét lên. À! Một nữ phó sớm tỉnh lại. Có lẽ là dược hiệu không đủ, có lẽ là bởi vì nàng cơm tối không muốn ăn chút nào. Hầu gái chạy, Asai cũng không có đuổi theo. Hắn nhầm vào chỉ là tội phạm, mà không phải những người hầu này. Không đến bao lâu, đội trị an người đem tòa này rách nát cổ bảo bao bọc vây quanh. Đội trị an dài đến Asai bên người, Asai cười không ngừng, hắn và đội trị an dài nói. Ta bắt đến hung thủ. Ta cuối cùng xem như bắt đến hắn. Cuối cùng là bắt hắn lại. Asai cảm thấy hắn xem như rửa sạch bản thân sỉ nhục cùng sai lầm, cũng là thay Colin cùng chết đi hai đứa bé báo thù. Có lẽ hắn còn có thể đem chính mình cái kia quan trị an mộng, tiếp lấy làm tiếp. Nhưng là đội trị an dài ngồi xếp bằng xuống, vỗ vỗ Asai bả vai. Hung thủ bắt đến. Nhưng là đội trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói cho hắn, không phải trước mặt ngươi cái này. Asai không rõ, ngươi là có ý tứ gì? Đội trị an dài bổ sung một câu, không phải Barret Nam Tước, ngươi nghĩ sai rồi. Tối hôm qua, chúng ta bắt đến cứu rỗi đường phố ăn thịt người án hung thủ. Cái kia thực nhân ma là một y sư. Asai há to miệng, hắn muốn nói không có khả năng. Nhưng lại cũng không nói ra miệng tới. Đội trưởng nói tiếp, ngươi nói không sai, đối phương là một cái đặc biệt nhằm vào hài tử hạ thủ ác độ, hắn tại hài tử trong đám trải lấy gọi hồn trò chơi tin tức, đặc biệt nhằm vào một chút mất đi thân nhân hài tử. Chúng ta căn cứ như lời ngươi nói manh mối cùng phán đoán, cuối cùng bắt được hắn. Ở hắn trong nhà, chúng ta đã tìm được tất cả chứng cứ, còn có hắn gây án dự mưu kế hoạch. Những cái kia mất đi cha mẹ cùng người thân hài tử đều là mục tiêu của hắn. Colin đã từng cũng là một trong số đó. Asai, không phải cốt ma. Đội trưởng nhẹ gật đầu, thực nhân ma truyền thuyết, đối với chúng ta có chút lừa dối. Đối phương chỉ là một người bình thường thôi, hoặc là nói là một người điên. Asai chỉ vào trước mặt cái này, vậy cái này là cái gì? Đội trưởng thản nhiên nói, một cái cùng vụ án người không liên quan thôi. Asai hô lớn, người. Hắn là một cái cốt ma, một cái dấu ở thành thị bên trong quái vật. Đội trị an đội trưởng nhìn xem những hài cốt này mảnh vỡ, ai có thể cho ngươi chứng minh? Asai vô pháp chứng minh, kia một đoạn nát xương cốt chính là một cái cốt ma. Hoặc là nói, coi như hắn chứng minh đây là một cái cốt ma. Ở trong thành phố này cũng không có bất luận kẻ nào sẽ thừa nhận. Chỉ cần thừa nhận, đến lúc đó liền sẽ dẫn tới thánh điện săn ma đoàn đại thanh tẩy, không biết bao nhiêu người có thể sẽ bởi vậy xuống ngựa cùng mất đi tính mạng, những đại nhân vật kia cũng không muốn dẫn tới săn ma đoàn loại này kinh khủng tồn tại. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có lẽ tìm được một cái cốt ma. Nhưng là cốt ma không nhất định chính là thực nhân ma, cũng cùng chúng ta mong muốn đáp án không quan hệ. Barret là một lão đầu, hắn khả năng bởi vì sợ chết chịu mê hoặc chuyển hóa thành một cái cốt ma. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Đội trưởng Thanh Âm phi thường tỉnh táo, chúng ta một mực tội phạm, chỉ bắt phạm vào tội người. Thần điện sự tình, không về chúng ta quản. Đội trưởng hít sâu một hơi, phun ra, chúng ta vậy quản không nổi. A Sai bị mang đi, lấy tội phạm giết người tội danh. Tự như đội trưởng nói một dạng, A Sai chứng minh không được hắn giết là một cốt ma, đội trưởng cũng không thể xác nhận hắn giết là một cốt ma, vẫn là chỉ là một phổ phổ thông thông lão quý tộc. Trời đã sáng. Trong sáng sớm khu phố lối vào cửa hàng đẩy ra từng cái thải sắc biển quảng cáo. Trên đường phố tràn đầy ngày lễ bầu không khí. Nơi xa truyền đến tiếng trống, tù và ốc thanh âm, đám người tiếng ồn ào. Đây là cái gì? A Sai bị giam, nhìn xem đây hết thảy hỏi. Không biết sao? Lễ cứu rỗi đến A. Đỡ lấy hắn đội trị an đội viên trả lời. A Sai vẫn luôn đắm chìm trong truy tra hung thủ trong chuyện, căn bản không có chú ý đến An Vô Thành mỗi năm một lần náo nhiệt nhất ngày lễ đến. Hắn mang lên xiềng chân, bị mấy cái đội trị an viên vây quanh ở trung ương, đứng tại khu phố trong đám người. Hắn nhìn phía xa thánh đồ Sơn Tito con rối hình người bị nhấc lên xuyên qua khu phố. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy tiếu dung. Sáng sớm chiếu sáng tại búp bê bên trên, chiếc xạ ra tới quang diệu mắt phải làm cho người mắt mở không ra. Mà A Sai đứng tại khu phố góc khuất trong bóng tối, nhìn xem quang mang kia bên dưới lấp lánh con rối hình người dần dần đi xa. Đội trưởng hỏi A Sai, muốn xem thử xem kia thực nhân ma sao? Dù sao, không có người nói chúng ta không có khả năng bắt đến đối phương, có thể đem cái này tên điên bắt giữ quy án cũng coi là người công lao. A Sai ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên xa như vậy đi búp bê, lắc đầu. Được rồi. Không cần. A Sai bị giam ở An Vô Thành trong ngục giam. Cùng hắn giam chung một chỗ chính là một tên tà pháp sư. Nghe nói hắn đã từng là chân lý thánh điện một viên, vì thu hoạch được lực lượng mà làm cấm kỵ thí nghiệm, bị cắt não diệt một bộ phận về sau liền không cách nào khống chế quyền năng lực lượng, chờ chết ở đây. Tà pháp sư rất lải nhải, luôn luôn nói hắn những cái kia huy hoàng quá khứ. Giảng thuật hắn đã từng truy cầu, hắn đối chân lý cùng lực lượng ngưỡng vọng. A Sai bình thường chỉ là lẳng lặng nghe đối phương, nhưng là có một ngày hắn nghe tới tà pháp sư nói đến vạn năng linh dược. Một mực chẳng qua là khi cái người nghe hắn đột nhiên mở miệng nổi lên chuyện xưa của mình, người tin tưởng người bình thường có thể thông qua phấn đấu cùng cố gắng, trở thành người người kính ngưỡng anh hùng sao? Có người nói cho ta biết, Leicester chính là như vậy anh hùng. A Sai hít một hơi thật sâu, nhưng là thật sự thật là khó a. Đối phương nghe tới A Sai nói lời này, lập tức nở nụ cười. Cười đến nện đất không thôi. Thần thánh chi thủ Leicester. Anh hùng. Tà pháp sư cười đau cả bụng, Leicester là anh hùng. Ngươi nói đùa cái gì? Mọi người đại đa số chỉ biết thần thánh chi thủ Leicester, nhưng lại không biết chuyện xưa nửa đoạn sau. Nhưng là tên này xuất thân từ chân lý thánh điện tế tự, cũng rất xảo biết rõ liên quan tới thần thánh chi thủ Leicester bộ phận cố sự. Tà pháp sư, người kia kể cho ngươi cố sự cũng không sai. Nhưng là hắn không có đem sau cùng bộ phận nói cho ngươi. A Sai ngẩng đầu, sau cùng bộ phận. Leicester kết cục là dạng gì? Tà pháp sư dùng khoa trương biểu lộ, giảng thuật một cái cùng nửa đoạn trước hoàn toàn không giống cố sự. Nếu như nửa bộ phận trước là quang minh, thần thánh, nhường cho người hướng tới. Như vậy bộ phận sau, chính là tuyệt vọng, khủng bố, hắc ám. Leicester tự cho là bản thân chế tạo vạn năng linh dược có thể trị liệu sợ có người. Có thể giải quyết trên thế giới này hết thảy tật bệnh, sau đó lại cuối cùng chỉ là để tất cả bệnh nhân biến thành người chết sống lại, tính cả thê tử của hắn. Hắn trở thành người người kêu đánh con rệp, mọi người sẽ vì hắn dựng nên pho tượng đẩy ngã, tất cả mọi người chối bỏ hắn. Cuối cùng, hắn tại cọc thiêu sống bên trên hướng tri thức chi thần hiến tế toàn bộ thập tự thành. Đem nguyên một tòa thành thì người đều trở thành tế phẩm. Bởi vì hắn, thập tự thành từ đây biến mất ở trong lịch sử. Anh hùng. Ha ha ha ha ha. Ngươi đi hỏi một chút thập tự thành kia vô số vong hồn. Cái này anh hùng bọn hắn có nhận hay không? A Sai nghe thấy dạng kết cục, hắn cảm thấy mình hẳn là sinh khí, hẳn là khó qua. Nhưng là cuối cùng hắn lại phát hiện, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nói chỉ là một câu, à. Nguyên lai là dạng này à. A Sai ngẩng đầu, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Biết sao? Ta cuối cùng cảm giác lại một đôi tay vô hình đang khống chế ta, để cho ta trở thành một sân khấu bên trên vai hề, thưởng thức ta làm trò hề diễn xuất. Ta pháp sư nhớ lại bản thân đã từng, nhớ lại bản thân đã từng giả vọng cùng truy cầu, cũng nhớ tới bản thân chật vật không chịu nổi cùng bây giờ kết cục. Cái nào kẻ thất bại không phải như thế đâu, một lần lại một lần đeo đuổi thành công, nhưng lại lần lượt ngã xuống thất bại trên đường. Có thể hưởng thụ vinh quang người thành công, vĩnh viễn chỉ là số ít. Đối với cái này câu nói, làm kẻ thất bại hắn đồng dạng cảm cùng cảnh ngộ. Trên thế giới này, lại có ai có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đâu. Tầng mây bay xa, ánh nắng từ nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào A Sai trên thân. A Sai lại chủ động tránh ra quang mang, ngồi ở trong âm u, hắn quay lưng đi cúi đầu xuống. Sau đó, dùng hai tay che mắt. Thật giống như mẫu thân hắn thích làm như thế. Mang đến cho hắn vô tận ấm áp cùng cảm giác an toàn. Trước mắt chính là đen kịt một màu, hắn phát hiện coi là mình không còn dùng con mắt đến xem thế giới này thời điểm, liền có thể nhìn càng thêm tinh tường. Phanh. Bên người hắn một cái cốt cầu, lơ lửng. Thành phố một bên khác. Thần khắc chủ tế Ti Tiêu giờ phút này ngay tại An Dô trong thành, ở tại U Hồn giáo đoàn một nơi trú điểm bên trong. Hắn đến thời điểm, toàn bộ An Dô thành hắc ám thế lực đều triều bái gặp hắn, giống như là triều kiến lấy hắc ám thế giới đế vương. Kia từng cái cốt ma, tà pháp sư, tà giáo đồ phủ phục dưới chân hắn. Hướng hắn dâng lên bản thân có hết thảy. Lại bị Tiêu Khịt mũi coi thường ném ở một bên. Tất cả cút, đừng tới quấy rầy ta. Hắn tại khoảng cách ngục giam không xa một tòa trong tiểu lâu ở nửa tháng, cuối cùng tại một bộ mở ra dài đến mấy thước trường quyển bên trên rơi xuống dòng cuối cùng, sau đó buông xuống bút. Tiêu duỗi lưng một cái, phất tay trường quyển liền tự mình cuốn lên hệ bên trên dây lụa. Thí nghiệm kết thúc. Cũng thành công. Tiêu trên thân không có chút nào nhẹ nhõm, thậm chí hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, trên mặt phủ lên một sợi mỉm cười, thần. Tiếp xuống ngươi sẽ làm được gì đây? Tiếu Hòa trong bình tiểu nhân quan hệ, cùng hắn nói là thần cùng tín đồ quan hệ, không bằng nói là lão bản cùng nhân viên tạm thời quan hệ. Đương nhiên, tại trong bình tiểu nhân xem ra hắn có lẽ ngay cả công cụ cũng không tính, chỉ có thể coi là một cái đặc thù đồ chơi. Như vậy, làm nhân viên tạm thời lấy được đầy đủ tiền vốn, không còn cần lão bản phát tiền lương thời điểm. Làm một cái tùy ý làm bậy thần, phát hiện một cái công cụ mất đi tác dụng, đồ chơi đã không còn thú thời điểm. Sẽ phát sinh thứ gì đâu? Chương 208, Anjo Phốt Hài Cốt Trận Vực. Chương thứ 208, Anjo Phốt Hài Cốt Trận Vực Ngục Giam. A Sai vuốt vuốt trong tay cốt cầu, nhắm mắt thật chặt con ngươi. Hắn nghe được tòa này trong ngục giam tiếng lòng của tất cả mọi người, hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình có thể cảm thấy được tòa thành thị này nhịp tim. Mặc dù thành thị cũng không phải là dùng để hình dung vật sống, nhưng là hắn lại thật sự rõ ràng cảm thấy mỗi một cái sinh mệnh nhịp đập. Khi từ mỗi người trong đại não phát ra tín hiệu, tụ tập cùng một chỗ biến thành ký ức cùng biển ánh sáng. A Sai nghe được tiếng bước chân dồn dập. Hai cái không phải người tồn tại bước chân vào tòa này ngục giam. Bọn hắn xì xào bàn tán. Bọn hắn lòng dạ khó lường. Bọn hắn lo sợ bất an. Săn ma đoàn thẩm phán giả có thể muốn đến rồi, đuổi tại kia trước đó tranh thủ thời gian xử lý cái phiền toái này. Đáng chết, xen vào việc của người khác gia hỏa. Một cái như vậy tiểu nhân vật, cần phải hai chúng ta tới sao? Tùy tiện tìm lý do giết hắn là tốt rồi. Barret gia tộc vị đại nhân kia muốn chúng ta dẫn hắn đi. A Sai dừng động tác lại, chậm rãi mở mắt, con ngươi trống rỗng vô thần. Hắn mở miệng nói chuyện, mặc dù không có đối trước bất kỳ ai. Nhưng là tà pháp sư biết là A Sai là nói với chính mình. Bởi vì nơi này có thể nghe hắn thổ lộ hết người chỉ có chính mình một cái. Ngươi nói không sai. Tà pháp sư, cái gì nói không sai? A Sai, làm một chỗ phát hiện một cái cốt ma thời điểm, liền đại biểu cho có một nhóm lớn. Tà pháp sư nở nụ cười, đương nhiên, những này ma quái chẳng lẽ còn có thể trống rỗng xuất hiện sao? Từ khi Anjo phốt cái này tà ma chế tạo ra cốt ma loại này tồn tại về sau, loại vật này tự như ôn dịch một dạng truyền khắp sinh sai. Chân lý thánh điện coi là dựa vào vây quét liền có thể tin tường loại này quái vật. Buồn cười đến cực điểm. Đáng sợ không phải cốt ma, mà là tử vong a. Người tham sống sợ chết mới là đại đa số, tín ngưỡng tính là gì? Chân lý thánh điện vậy tất nhiên biết rõ loại phương thức này không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng là nếu như không đi trấn áp cùng cấm chỉ lời nói, mà quái loại vật này chẳng phải là dần dần liền thay thế tam diệp người. Quốc vương là ma quái, quý tộc là ma quái, tam diệp người cũng là ma quái. Đến lúc đó là một đám thọ mệnh kéo dài quái vật, nô dịch lấy sở hữu tam diệp người. A Sai không có đi thảo luận vấn đề này, chỉ là mở miệng nói ra, ta muốn đi ra ngoài. Tà Pháp Sư cảm thấy A Sai đang nằm mơ, làm sao ra ngoài. A Sai nhẹ nói, có người sẽ mang ta ra ngoài. Tà Pháp Sư chế giễu hắn, ngươi một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, ai sẽ đến vớt ngươi. Đây chính là giam giữ đặc thù phạm nhân nhà giam, là cả Anjo thành phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương, ngươi muốn còn sống ra ngoài. Không nên mơ mộng. A Sai không có giải thích, bởi vì bên ngoài đã có người đến. Hai cái quần áo lộng lẫy người tại ngục giam thủ vệ cùng đi đứng ở cửa nhà lao bên ngoài, ngẩng lên đầu nhìn về phía bên trong. Bọn hắn cảm thụ được trong ngục giam này ẩm ướt, ngửi ngửi nơi này mùi thối. Trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, đồng thời che cái mũi. Hai người ánh mắt quét qua, cuối cùng nhìn về phía ngồi xổm ở tận cùng bên trong nhất một thân ảnh, hắn đưa lưng về phía đại môn, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Người kia gầy teo, toàn thân lộ ra một cổ u ám khí chất. Một người trong đó người chỉ một lần, mang đi hắn. Cửa nhà lao mở ra, mang theo xiềng chân A Sai bị mấy người lính dẫn theo, thật giống như một bộ bị quăng lên thi thể. Hắn cứ như vậy bị bắt lấy hướng ra phía ngoài mà đi, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tà Pháp Sư còn tưởng rằng thật là có người đến vớt A Sai. Kích động dùng sức tựa đầu kẹt tại cửa nhà lao trước, hướng phía người bên ngoài hô to. Dẫn ta đi à. Ta cũng muốn ra ngoài, vậy mang ta lên một cái. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Hắn hướng phía A Sai hô to, mau cứu ta à. Ta cũng muốn ra ngoài. Ta không muốn. Ta không muốn. Chết ở chỗ này à. Đáng tiếc không có ai để ý hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Sai tiến về hắn khát vọng không biết bao lâu nhà giam bên ngoài. A Sai bị nhét một chiếc sắt xe chở tù. Sau đó theo xe chở tù tiến về ngoại thành vùng ngoại thành. Xe tới đi tới một nơi trang viên, người hầu cưỡng chế đem A Sai ngay người ra. Đưa đến trong trang viên. Trong trang viên đang tiến hành một trận tụ hội, tham dự hội nghị người cơ bản đều là cốt ma. Xin Sai hướng Tây Bắc lớn nhất thành thị Anjo thành, vậy mà sớm đã thành một nơi mà quái quật, thượng tầng quý tộc hòa đại nhân vật không biết bao nhiêu sớm đã bỏ qua tam diệp người thân phận trở thành một cái quái vật. A Sai được đưa tới một nơi trước tế đàn, ném xuống đất. Đây là một nơi thờ phụng tri thức chi thần âm u đại điện, chung quanh ngồi một vòng hất lên áo choàng thành viên, bọn hắn ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn xem A Sai giống như là nhìn xem một cái sắp bị hiến tế gia súc. Cầm đầu người giận không kềm được nhìn xem A Sai, giết chết ba rét gia tộc người, chắc chắn đụng phải nghiêm khắc nhất hình phạt. Cùng người bình thường biết tình huống không giống nhau lắm, ba rét gia tộc cũng không có xuống dốc. Bọn hắn trong bóng tối vẫn là Anjo thành trưởng khống giả. A Sai cuối cùng lên tinh thần, các ngươi chính là bất tử người biết đi. Hắn nhìn chăm chú hướng về phía bất tử sẽ hội trưởng, mà ngươi. Hẳn là đương thời cái kia bị thánh điện săn ma đoàn truy nã u hồn giáo đồ, không nghĩ tới ngươi không chết, ngược lại trở thành một cái cốt ma. Còn thành lập được dạng này một cái thực lực tổ chức. Ở trong bóng tối lặng lẽ trưởng khống Anjo thành. Nguyên lai đương thời cái kia ba rét gia tộc gia nhập u hồn giáo đoàn giáo đồ cũng không có triệt để chết đi, mà là chuyển hóa thành một cái cường đại cốt ma, cái kia nam tước chính là thông qua hắn thu được ma quái lực lượng. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ bất tử sẽ trở thành viên lập tức yên tĩnh trở lại, bất tử sẽ hội trưởng càng là nghiêm túc vô cùng nhìn xem A Sai. Virin, ba rét nói cho ngươi biết. Xem ra ngươi biết được thật nhiều, ta nhường cho người đưa ngươi mang tới quả nhiên là chuyện chính xác. Virin, ba rét chính là trước cái kia nam tước. Chết trên tay A Sai cái thứ nhất cốt ma. A Sai vậy nhẹ gật đầu, cảm ơn đem người ta mang ra ngoài, bằng không ta còn thực sự không có cách nào đi ra tòa kia ngục giam. Đám người phá lên cười, bọn hắn đang chuẩn bị nhường cho người lại mang một chút tế phẩm đi lên tiến hành hiến tế nghi thức, lấy lòng bọn họ thần minh. A Sai lại án lấy chân của mình, một chút xíu đứng lên. Hắn một cái tay đỡ bản thân huyệt thái dương vị trí, sau đó lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ông! Một trận kịch liệt tinh thần chấn động truyền ra, bao phủ ở cả tòa trang viên phía trên. Những cái kia cốt ma từng cái cảm giác đại não vang lên ông ông. Từng cái trực tiếp từ trên ghế ngồi ngã xuống xuống dưới. Quỳ trên mặt đất, mặt hướng A Sai. Thật giống như triều kiến lấy bản thân quân vương. Bọn hắn cực lực muốn kháng cự loại lực lượng này, nhưng lại không thể nhúc nhích. Những này bất tử sẽ thành viên từng cái giống như bị một tòa núi lớn cho đè lại, mà nội tâm của bọn nó càng là như vậy. Bọn chúng kinh hãi nhìn xem A Sai, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhất là khi bất tử sẽ hội trưởng, càng là nằm rạp trên mặt đất dùng không thể tin được ánh mắt cắn hàm răng hé miệng. Hắn mỗi nói ra một chữ, đều mang áp lực cực lớn. Bởi vậy giống như là một người cà lâm đồng dạng. Tứ giai thần ân. Hài cốt chi vực. Làm sao có thể, đây là Anjo Phúc hài cốt chi vực, làm sao lại tái hiện trên thế giới này? Bất tử sẽ hội trưởng tin tường cốt ma lai lịch, hắn biết rõ chế tạo ra cốt ma vị kia Anjo Phúc quá khứ, hắn cũng biết hài cốt trận vực loại vật này chỉ có một người có được qua. Bất quá A Sai cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tứ giai thần ân lực lượng, nhưng là hắn dần dần có thể thông qua ý thức ảnh hưởng trong đầu của chính mình nhọc, vận dụng bộ phận đã từng Anjo Phúc lực lượng. Rất rõ ràng. Tiêu đối tri thức chi thần hứa hẹn. Nói hắn thủ đoạn sẽ không để cho A Sai có được lực lượng có thể vạn vô nhất thất hoàn thành thí nghiệm loại lời này là có nói khoác thành phần. Đương nhiên. Cũng có thể là Tiêu cố ý hành động. Loại này hài cốt trận vực đối với tế tự tới nói có lẽ cũng không có cường đại như vậy, chỉ ít bọn hắn còn có biện pháp tiến hành phản kháng. Nhưng là đối với cái này chút cốt ma liền hoàn toàn khác nhau, giống như là chí cao vô thượng quân vương mệnh lệnh nô bộc của mình. Làm đại giới, A Sai hai mắt triệt để mất đi thị lực. Bất quá cái này giống như cũng không là cái gì vấn đề lớn. Hắn không cần thị lực ngược lại có thể rõ ràng hơn đến xem thế giới này. A Sai què lấy chân, từng bước một hướng phía bất tử sẽ hội trưởng đi đến. Hắn kia trống rỗng ánh mắt nhìn xem bất tử sẽ hội trưởng, cái này tại Anjo thành cao cao tại thượng nhân vật, giờ phút này nằm sấp ở trước mặt của hắn run lẩy bẩy. Thật giống như một cái tiện tay có thể lấy bóp chết côn trùng. Cường đại như vậy cảm thụ, có lẽ tại quá khứ A Sai sẽ cảm giác được ý, vì mình lực lượng mà tự hào tự mãn. Nhưng là hiện tại, hắn chú ý cũng không phải là cái này. Hắn đã chú ý tới trên người mình không tầm thường. Vậy chú ý tới cuộc đời mình bên trên những cái kia không hợp lý địa phương. A Sai kia vô thần ánh mắt, đưa cho bất tử gặp gỡ dài áp lực cực lớn, hắn phát hiện mình đang run rẩy. Thần ân tế tự. Đại nhân. Dừng tay, chúng ta không biết thân phận của ngài. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân vật như ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là chân lý thánh điện người? Vẫn là dưới thánh sơn tới? Không có khả năng. Không có khả năng. Ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có nhân vật như ngươi. Bất tử gặp gỡ dài mặc dù đang ở Anjo thành có được cao cao tại thượng thân phận. Nhưng là rất rõ ràng hắn xa xa không tính là u hồn giáo đoàn trọng yếu nhân vật trọng yếu, càng sẽ không biết rõ liên quan tới trí tuệ con đường thí nghiệm kế hoạch bất cứ tin tức gì. Trước A Sai trong mắt hắn, chính là một cái nông thôn đến Anjo thành tìm mộng giả tiểu tử. Trong mắt hắn, thần ân tế tự trên đời này cứ như vậy mấy cái. Nhưng là rất rõ ràng, A Sai rất rõ ràng không thuộc về trong đó bất kỳ một cái nào. A Sai, ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai, bất quá ta sẽ tìm được câu trả lời. A Sai không có thu bọn chúng làm nô tài dự định, đệ nhất hắn lực lượng cũng không ổn định có kẻ hở khổng lồ. Thứ hai cái này bất tử sẽ là lệ thuộc vào u hồn giáo đoàn thuộc hạ tổ chức, hắn không có khả năng khống chế đối phương. A Sai giơ tay lên, một cổ cường đại vặn vẹo chi lực trực tiếp sinh ra ở nơi này chút cốt ma nội bộ, đem những này quái vật nghiền ép vì vỡ nát. Ha ha ha. Vặn vẹo băng liệt thanh âm, mang theo đau đớn kêu rên. Mặc dù nơi này đã là ở ngoài thành, nhưng là tại A Sai kia cổ đặc thù hài cốt tinh thần trận vực. Lực lượng phía dưới, những này ma quái trước mặt A-sai ngay cả bộc lộ ra hài cốt chân thân cơ hội cũng không có. A-sai trực tiếp giết chết cái này bất tử sẽ sở hữu cốt ma, góp nhặt bọn hắn lực lượng. A-sai giữ tại lòng bàn tay cốt cầu không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn. Sau đó, từ cốt cầu bên trong mở ra đôi cánh tay, vươn một đôi xương chân. Một người cao lớn hài cốt khôi lỗi sinh ra ở A-sai trước mặt. Hài cốt khôi lỗi mặt hướng A-sai, dương lên con dao của mình. Bang! A-sai xiền chân bị chém đứt, hắn cuối cùng tự do đứng ở trên mặt đất. A-sai cúi đầu lục lọi, nhặt lên một mực trói buộc bản thân xiềng xích. Trên mặt của hắn cuối cùng nổi lên biểu lộ, cuối cùng. Đoạn mất A. Giống như. Đoạn mất không chỉ là trên chân xiềng xích này, còn có một cái khác đầu cho tới nay trói buộc ở trên người hắn kia đạo gông xiềng. Ban đêm hôm ấy, Anjo thành nhà giam xuất hiện bạo động. Một cái cường đại chí cực tồn tại tập kích ngục giam, một nháy mắt toàn bộ ngục giam khắp nơi đều sinh trưởng bộc phát ra hài cốt, giăng khắp nơi tại các ngõ ngách. Một nháy mắt bộc phát lực lượng, xé rách nhà giam, vậy đem bộ phận ngục giam thủ vệ tính cả giam giữ ở chỗ này sở hữu ác đồ giết chết. Duy chỉ có một phạm nhân chạy thoát. Đó chính là giam giữ ở đây rất nhiều năm tà pháp sư Polis. Cái kia cùng Anjo Phúc giam giữ ở chung với nhau bạn tù. Tà pháp sư Polis hoang mang hoảng loạn trốn ra ngục giam, cả người hắn đều bị dọa sợ. Hắn mắt thấy vô số người giống như huyết hồ lô một dạng bị xuyên thấu, toàn bộ nhà giam đều biến thành một tòa luyện ngục, một cái biển máu. Hắn trong bóng đêm dọc theo khu phố phi nước đại, cuối cùng tại cuối đường đầu thấy được một cái bóng người quen thuộc. Một người mặc áo khoác, trong tay chống nạn gia hỏa. Polis nhìn xem A-sai, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn lập tức phản ứng tới rồi cái gì? Hắn mở lớn lớn hơn miệng. Hắn đối trong bóng tối cái bóng hô một câu, A-sai. Tại khu phố trong bóng tối, A-sai bên người còn có cái này một cái vô cùng cường đại hài cốt khôi lỗi. Kia khôi lỗi quỳ trên mặt đất, cúi người. Kinh khủng thân ảnh cùng khí tức phát ra, để Polis lạnh cả người. Rất khó tin tưởng người trước mặt này chính là mình thằng ngốc kia sững sờ, giống như người chết một dạng bạn tù. Hài cốt khôi lỗi cũng không phải là cốt ma, cùng cái khác chú ấn tế tự cùng thần ân tế tự khôi lỗi một dạng, đều là lực lượng một loại kéo dài, bởi vậy không nhận ma quái thể ước thúc. Polis chậm rãi gần phía trước, cuối cùng thấy rõ ràng này hình dáng. Thật là ngươi. Căn cứ vừa mới trong ngục giam luyện ngục đồng dạng tình huống, còn có cổ kia cường đại hài cốt khôi lỗi. Hắn cơ bản có thể đoán ra đây hết thảy đều là người trước mặt này làm. Polis trợn mắt hốc mồm, hắn không chỉ không có đoán được chính hắn một bạn tù là một có được lực lượng cường đại nhân vật, càng không có đoán được đối phương là một cái tàn nhẫn như vậy vai diễn. A-sai nhìn xem Polis vẻ mặt cứng nhắc cùng tư thái, mở miệng nói ra. Nhốt nhiều năm như vậy, còn có muốn việc làm sao? Hay là nói? Chỉ là muốn sống sót. A-sai xoay người mà đi, ném ra một câu. Nếu như còn muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, hãy cùng đi lên. Nếu như chỉ là muốn còn sống, như vậy thì ở đây cáo biệt đi. Tà pháp sư Polis nhìn xem A-sai chống nạn bóng lưng rời đi, bước đi chậm chạp có chút chật vật, nhưng là kiên định không chút do dự. Hắn tại tấm lưng kia bên trong đồng dạng nhìn thấy bản thân, một cái từ vũng bùn bên trong leo ra kẻ thất bại. Hắn nhớ tới mình ở trong ngục giam líu lo không ngừng nói vinh quang của ngày xưa hình tượng, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực thân nói bản thân thiếu niên cùng thanh niên thời điểm giả vọng. Hắn dù là trong tù biến thành cáo bẩn bên trong con rệp, cũng không từng quên qua bản thân những cái kia đã từng. Hắn là một cái không từ thủ đoạn tế tự, nhưng là càng như vậy, càng là chứng minh hắn từng làm qua cuồng tưởng nhất mộng. Chờ một chút ta nguyện ý đi theo ngươi một đợt làm. Bất luận làm cái gì, cho dù là chuyện điên cuồng nhất ta đều nguyện ý. Hắn không chút do dự đuổi theo, một bên truy một bên hô to. A-sai. Ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người A? Ngươi. Rốt cuộc là ai? Một bên khác. Tiêu đứng tại cách đó không xa một tòa tháp cao đỉnh chóp, nhìn xem cuối cùng đánh nát đệ nhất trọng gông xiềng A-sai. Trên mặt hắn lộ ra một sợi mỉm cười, chậm rãi duỗi lưng một cái. Chuyện thú vị muốn bắt đầu. Hắn thở dài, đáng tiếc, tri thức chi thần đem Anjo Phốt đại bộ phận trọng yếu ký ức giấu ở chân lý chi môn chỗ sâu. Bằng không ta có lẽ có thể nhìn thấy chân chính Anjo Phốt, nhận thức một chút vị này sáng tạo ra thần ân thạch bốn phần bí thuật thiên tài. Xem ra, ta vị này thần minh vẫn là rất e ngại hắn a. Đúng là hắn đem bất tử sẽ những cái kia cốt ma đưa đến A-sai trên tay, cũng chính là hắn để A-sai thoát ra lồng giam. Ngay tại hai ngày trước, hắn đã đem trí tuệ con đường thí nghiệm kế hoạch thành công tin tức. Truyền cho tri thức chi thần. Đối với trong bình tiểu nhân tới nói, A-sai đã không có bất cứ tác dụng gì. Khi hắn báo cáo trí tuệ con đường thí nghiệm kế hoạch thành công thời điểm, chính là thí nghiệm mục tiêu A-sai muốn bị thu về thời điểm. Bất quá. Tiêu Tại ẩn núp tri thức chi thần thần điện đợi một ngày, nhưng không có đợi đến tri thức chi thần để hắn thu về thí nghiệm mục tiêu A-sai thần dụ. Là hắn biết, không chỉ là A-sai không có tác dụng, liền ngay cả chính hắn cũng đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tri thức chi thần cũng đã nhường cho người chạy tới An Vô Thành, muốn đem hắn và A-sai cùng nhau thu về. Cái này người. Trước đó Tiêu còn tại suy đoán, cái này người có thể là nguyên tội, cũng có thể là chân lý. Ngay tại vừa rồi, hắn lấy được tin tức. Chân lý chủ tế ti rời đi Ma Uyên Chi Quốc, chạy tới Thánh Sơn. Nghĩ đến chân lý chủ tế ti, Tiêu nhịn không được mặc niệm một câu. Chân lý chi môn a. Tới thật đúng là thời điểm. Hắn hướng phía tháp cao phía dưới đi đến, tòa tháp này ở một tòa sắt công xưởng nội bộ, phía dưới có thể nhìn thấy không ít công xưởng kiến trúc. Mấy người đã sớm ở phía dưới chờ Tiêu, nghe theo hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Thần khắc đại nhân. Tiêu lại nhìn xem những này quỳ trên mặt đất. Xem bản thân là hắc ám thế giới đế vương u hồn giáo đồ nhóm nói. Chuyện kế tiếp, cũng không về ta quản. Chân lý chủ tế Tư Mã Thượng liền muốn đến rồi, nơi này hết thảy đều giao cho hắn. Người phía dưới cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ vì cái gì chân lý chủ tế ti sẽ đến nơi đây, đối phương không phải vẫn luôn là tại Ma Uyên Chi Quốc bên kia sao. Chân lý đại nhân. Hắn làm sao lại tới? Tiêu cuối người, nhìn xem những này quỳ trên mặt đất đầu dán gạch đá u hồn giáo đồ. Đương nhiên là mang theo thần ý chí mà tới. Hắn bắt chước trong bình tiểu nhân giọng điệu. Lấy cao cao tại thượng tư thái cùng những này u hồn giáo đồ nói. Làm sao? Các ngươi muốn chống lại thần ý chí? Một câu, trực tiếp đem những này u hồn giáo đồ dọa đến gần chết. Mấy người không dám nói lời nào. Không dám nhúc nhích gãy. Tiêu nâng người lên, phàm nhân làm sao có thể phỏng đoán thần ý chí, phàm nhân làm sao có thể chống lại thần ý chí. Tiêu nói những lời này thời điểm, mang theo một cổ ngoạn vị giọng điệu. Tiêu vô pháp phản kháng trong bình tiểu nhân lực lượng, hắn biết mình nếu như bị bắt được nhất định là một con đường chết, tin tức tốt duy nhất chính là trong bình tiểu nhân vô pháp tùy tiện rời đi Thánh Sơn. Hắn chắc là chỉ có thể khiến người khác tới đối phó chính mình. Mà Tiêu đem A-sai phóng xuất ra, chính là vì hấp dẫn trong bình tiểu nhân lực chú ý dạng này một cái tự tay sáng tạo trong bình tiểu nhân điên cuồng thiên tài, đối phương ứng nên rõ ràng nhất hắn chỗ đáng sợ. Đến lúc đó gấp nhất chính là trong bình tiểu nhân, đối phương nhất định sẽ vội vã bằng mọi giá muốn đem A-sai hoặc là nói An-vô phốt một lần nữa nhốt vào bản thân cái bình. Trong bình tiểu nhân lo lắng A-sai mất khống chế, ngày xưa An-vô phốt lại lần nữa trở về. Tiêu cũng không lo lắng. Dù là An-vô phốt thật sự như là trong đồn đãi như vậy lợi hại. Thậm chí nghịch phong lớn lật bàn trở thành thần thoại, nhưng là như vậy cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đã có tứ giai lực lượng, hắn tìm được trí tuệ con đường. Hắn hiện tại địch nhân lớn nhất là cái kia ban cho hắn thần thoại huyết mạch đầu nguồn thần thoại. Cái kia nhốt tại trong bình quái vật. Chỉ có đối phương chết rồi, Tiêu mới có thể an an tâm tâm đạp lên trí tuệ của mình thần thoại con đường. Tiêu từng bước một từ mấy cái u hồn giáo đồ bên cạnh đi qua, trong miệng nói thầm. Hy vọng. Ngươi có thể không phụ nổi danh, chỉ ít thay ta nhiều hấp dẫn một chút lực chú ý. Nói xong câu đó. Tiêu biến thành một mảnh ám ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Mấy cái u hồn giáo đồ đứng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Tiêu đại nhân đi rồi. Có thể là mang theo thần dụ đi một nơi khác. Chúng ta an tâm chờ đợi chân lý chủ tế ti tới là được rồi. Thánh Sơn. Tiếp vào thần dụ vội vàng từ Ma Uyên Chi Quốc chạy về chân lý chủ tế ti leo lên triều thánh bậc thang, hắn cẩn thận xuyên qua hai đời trí tuệ chi vương tượng đá, thẳng đến thần bộc chi thành xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm mới dừng lại. Vĩ đại tri thức chi thần A. Ngài người hầu, tín ngưỡng chân lý hèn mọn tùy tùng đến đây lắng nghe ngài ý chỉ. Nguyên tội chi quang từ đỉnh núi bộc phát ra, thần thoại hình bóng xuất hiện ở Thánh Sơn về sau, quan sát hướng về phía Chân Lý chủ tế ti. Chân Lý, sẽ đi ngay bây giờ An Vô Thành. Giết Tiêu. Chân Lý chủ tế ti kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ đây là cái gì ý chỉ. Giết thần khác. Thần. Vì cái gì? Tri thức chi thần khinh thường tại cùng một nô bộc giải thích, nó nghe tới một nô bộc cũng dám chất vấn bản thân thần dụ, khẩu khí lập tức thay đổi. Ngươi là đang chất vấn ý chỉ của thần. Chân Lý chủ tế ti trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ, không dám, vĩ đại tri thức chi thần. Ta hiện tại liền tiến về An Vô Thành. Giết cái kia để thần bất mãn phản đồ. Khá lắm, một câu ở giữa liền đem đối phương đánh thành phản đồ. Bất quá Chân Lý chủ tế ti câu nói tiếp theo liền nói, nhưng là thần khắc lực lượng xa xa mạnh hơn ta, ta cũng không có nắm chắc đối phó hắn. Thần thoại hình bóng lên tiếng lần nữa, ta cấp cho ngươi Chân Lý chi môn toàn bộ quyền hạn, tiêu thần huyết đến từ ta, tại Chân Lý chi môn trước hắn lực lượng sẽ mất đi toàn bộ tác dụng. Giết chết hắn, để hắn hóa thành u hồn quy về ta quốc gia. Nói đến đây, thần thoại hình bóng đột nhiên dừng lại một chút. Còn có. Đem trí tuệ con đường thí nghiệm mục tiêu mang về. Chân Lý chủ tế ti cũng không biết trí tuệ xử lý thí nghiệm sự tình, hắn ngẩng đầu hỏi, trí tuệ con đường thí nghiệm mục tiêu. Trong bình tiểu nhân, ngươi không cần biết rõ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết. Kia là một cái tên gọi là A-sai. Phàm nhân. Đem hắn mang về, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 209, người chính là An Vô Phúc. Mặt trời mọc. Rạng sáng mục giam phát sinh sự tình chấn kinh rồi An Vô Thành thành chủ cùng nhân tái thần điện chủ tế ti, thành chủ lập tức ra lệnh tra rõ, nhân tái thần điện các tế tự đem mục giam vây quanh được chật như nêm cối điều tra phát sinh nguyên nhân. Các tế tự đi vào kia huyết hải luyện ngục một dạng nhà giam bên trong, một chút trẻ tuổi tế tự đều bị khủng bố máu tanh tràn cảnh dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một cái tên là thủ tam giai chú ấn tế tự cảm thụ được người xâm nhập lưu lại sức mạnh còn sót lại, cuối cùng chỉ lấy được một đáp án. Tinh thần lực trường vực. Tứ giai thần ân. Nghe thế cái câu trả lời thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý chuyện. An Vô Thành nhân tái thần điện tế tự cũng không có lực lượng cùng một cái tứ giai thần ân tiến hành đối kháng. Mà An Vô Thành địa phương khác cũng không biết trong ngục giam bộc phát sự kiện, hoặc là nói biết rồi cũng không có ai sẽ để ý, dù sao. Như là cống thoát nước rảnh nước bẩn một dạng trong ngục giam chết một số người lại có quan hệ thế nào đâu. Hết thảy vẫn là tự nhiên có thứ tự tiến hành, cùng thường ngày không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thành Tây Pháp Trường phía trên. Hàng ngàn hàng vạn người vây quanh ở pháp trường bên cạnh. Bởi vì hôm nay là hành hình thời gian, tội ác tày trời tử tù sẽ tại nơi này bị xử cực hình. An Vô Thành sẽ đem chấp hành tử hình người sớm nửa đêm mang đi đưa đến thành Tây pháp trường, bởi vậy A-sai trở lại ngục giam thời điểm một số người đã bị xách đi rồi, trong đó liền có A-sai muốn tìm một mục tiêu. A-sai mang theo Polis một đường đi tới nơi này, vừa vặn đuổi kịp lúc tờ mờ sáng hành hình thời khắc. Polis không rõ, sáng sớm, chúng ta chạy đến nơi đây đến xem bọn gia hỏa này làm cái gì. A-sai, những ngày này ta nghĩ đến thật lâu. Cảm thấy có một số việc không thích hợp. Trong này có một người cũng có thể cho chúng ta chỉ dẫn. Từng chiếc sắt trong tù xa, kéo xuống từng cái toàn thân thoát lực tử tù, bị bắt dắt lấy hướng pháp trường mà đi. A-sai nhìn xem những cái kia rung lẩy bẩy, trò hề lộ ra tử hình phạm. Nguyên bản. Hắn cũng hẳn là những người này một viên, chỉ là một cổ không biết lực lượng để hắn vắng vẻ nguyên bản vì hắn thiết lập kết cục tốt đẹp, đi lên mặt khác một con đường. Trong bể người nhấc lên tiếng hoan hô, A-sai trong tay cầm một cái cốt cầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt đất lập tức chui ra một con lại một con to lớn xương tay. Như là quần ma loạn vũ. Trên pháp trường bộc phát hỗn loạn. Vệ binh cùng quần chúng vây xem nhóm sợ hãi hô to. Tế tự cũng bị đánh trở tay không kịp. Nhưng là không đợi bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng, những cái kia xương tay liền tóm lấy một người trong đó tù phạm, đem hắn kéo vào dưới nền đất. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này tù phạm chính là kia thực nhân mà. A-sai, đi. Polis, đi đâu? A-sai không nói gì, chỉ là hướng phía trước đi đến. An Vô Thành bàn thạch y bảo bên trong, Một cái nhìn qua nhân từ hiền lành trung niên y sư chính xuất lĩnh lấy một đám trẻ tuổi y sư học đồ chẩn bệnh một bệnh nhân. Y sư một bên xem bệnh vừa nói giải thích của mình, đem chính mình tri thức truyền thụ cho những người trẻ tuổi. Kết thúc về sau, hắn đứng tại trên đài phát biểu nói chuyện. Hắn mặc thần thánh trắng noãn y sư áo khoác, mặt trên còn có lấy đại biểu cho vu y truyền thừa đặc thù đồ án. Tri thức không phải đồ ăn, chia sẻ cho người ta liền không có. Ta đem tri thức truyền thụ cho các ngươi, ta vẫn đang. Mà lại tri thức sẽ còn bởi vì truyền thụ trở nên càng ngày càng nhiều, sở dĩ ta vậy hy vọng các ngươi về sau tại trở thành chân chính y sư về sau, đem chính mình tri thức không giữ lại chút nào truyền thụ cho những người khác. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đem y học chân chính phát dương quang đại. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giải quyết tất cả tật bệnh, làm người nhóm loại trừ đau đớn. Dưới đài vang lên triều thủy nhất giống như tiếng vỗ tay. Trẻ tuổi y sư đám học đồ kính ngưỡng nhìn xem trung niên y sư, hướng hắn gửi lời chào hành lý. Trung niên y sư cũng không kiêu căng, ngược lại đối đám người tiến hành đáp lễ. Một người từ bên ngoài đi vào, đối trung niên y sư nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên hắn trong nhận thức năm y sư, nhưng là y bảo bên trong không ai nhận biết đối phương. Cái này người nhanh chóng bu lại. Đưa lỗ tai đối trung niên y sư bên tai nói cái gì? Trung niên y sư lập tức đối tất cả mọi người nói, ta rời đi trước một lần, đại gia chăm chỉ làm việc. Nói xong liền rời đi đại sảnh hướng phía y bảo thượng tầng mà đi. Y sư vừa mới bắt đầu bước chân còn nghe theo cho, nhưng là sau đó liền biến vội vàng. Xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua thần khế đại nhân không có bất kỳ cái gì dấu hiệu rời đi An Vô Thành. Nói tất cả chuyện tiếp theo sự vật đều từ chân lý đại nhân tới tiếp quản. Nhưng là cái này rất không bình thường, có chuyện gì cần chân lý chủ tế ti đến An Vô Thành tự mình tiếp quản? Có chuyện gì? Để thần khế đại nhân bỏ xuống trí tuệ con đường thí nghiệm thành viên trọng yếu bản thân đột nhiên rời đi. Hắn đánh hơi được không bình thường hương vị. Còn có. Khí tức nguy hiểm. Hắn đẩy ra bản thân phòng nghỉ đại môn. Lại phát hiện màn cửa toàn bộ bị chăm chú kéo lên, trong phòng âm u khắp chốn. Trung niên y sư lập tức cảnh giác. Hắn lập tức muốn lui ra ngoài, nhưng là môn lại phịch một tiếng đóng lại. Có người từ bên ngoài gắt gao khóa lại. Trung niên y sư sắc mặt đại biến, nhưng là hắn biết rõ không ra được. Có người vì hắn tới, hơn nữa còn là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hắn vô pháp chống cự tồn tại. Hắn thận trọng hướng phía bên trong đi đến, đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm kỳ quái. Ai? Trung niên y sư xuyên qua cách ngăn tầm mắt lấp kín tường, liền thấy thanh âm phát ra đầu nguồn. Gian phòng chỗ sâu treo một cổ thi thể. Chính là kia thực nhân ma thi thể, theo nghề thuốc sư góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy thực nhân ma bên mặt. Trung niên y sư nhận biết cái này thực nhân ma. Đối phương đã từng ngay tại hắn y bảo bên trong công tác. Bởi vì một chút sai lầm bị hắn đuổi ra khỏi y bảo. Về sau, liền bộc phát kinh hải toàn thành thực nhân ma vụ án. Chi chi chi. Dây thừng phát ra chặt chẽ tiếng vang. Thực nhân ma treo thi thể quay tới, lộ ra huyết tinh lại để người buồn nôn một mặt. Thực nhân ma nội tạng toàn bộ bị móc ra, rót vào hắn đây dưới lòng bàn chân lọ thủy tinh tử bên trong. Cùng hắn đã từng đối với người khác làm như thế, hắn vậy gặp đồng dạng hình phạt. Sống sờ sờ trốn ra nội tạng của hắn sở hữu khí quan. Trung niên y sư lập tức nghĩ tới điều gì, nghĩ tới người nào đó. Hắn hốt hoảng xoay người, ánh mắt trong phòng tìm kiếm lấy những thứ khác thân ảnh. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại gian phòng hắc ám nhất bên trong góc. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, khẽ nhếch miệng. Hắn thấy được một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này người. Đăng. Ngồi ở góc khuất trên ghế A-sai đưa tay trượng tựa ở một bên. Hai tay hợp giữ tại nhìn đằng trước lấy hắn. Đã lâu không gặp. A-sai lúc nói lời này có chút mềm nhũn, giống như không có khí lực, hoặc như là tại thở dài. Nhưng là càng nhiều, là như là biển sâu dưới đáy băng lãnh. Trung niên y sư trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, thân thể lại không tự chủ được lui về sau một bước. A-sai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những ngày này ta vậy vẫn luôn đang tìm ngươi. Y sư chính là đã từng đá lăng trấn y sư. Bây giờ lắc mình biến hóa trở thành An Vô Thành bàn thạch y bảo chủ nhân, công thành danh toại nhân vật. A-sai chờ đợi hắn sau khi nói xong mới mở miệng nói. ta đích xác không nên ở đây, ta hẳn là tại thành Tây trên pháp trường kết thúc ta vậy nhưng cười mà buồn cười cả đời. Thật sao? Y sư toàn thân đều ở đây phát run, hắn ánh mắt sợ hãi vô cùng. Ngươi ở đây nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. A Sai chỉ là nhìn xem hắn, còn có kia sức sẹo biểu diễn. A Sai ánh mắt trống rỗng mà vô thần, nhưng là kinh khủng kia khí tức vần quanh tại y sư trên thân, để hắn như đối mặt thâm uyên. Kia là tứ giai thần ân lực lượng. Hắn còn có thể nhìn thấy kinh khủng hài cốt trận vực đã bao phủ ở cả tòa y bảo bên trong, chỉ cần trước mặt A Sai một cái ý niệm, nơi này ngay lập tức sẽ hóa thành một phiến luyện ngục. Y sư so trong thành bây giờ bất luận kẻ nào đều hiểu rõ người trước mặt này đáng sợ, hắn là trí tuệ con đường thí nghiệm kế hoạch một thành viên. Thậm chí, hắn tại kế hoạch áp dụng bên trong đã biết rồi A Sai chân thực thân phận. Kỳ thật cũng không có khó như vậy đoán, trí tuệ con đường vật thí nghiệm nhất định phải là một cái thần ân tế tự, muốn biết A Sai chân chính thân phận cũng không khó. Hắn mặc dù cũng không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng là loại này đáp án tự hồ cũng không cần đi xong toàn xác nhận. Bởi vì sai lầm đáp án cũng không có mấy cái. Ngươi ở đây nói cái gì? Ta không biết. Ta. Y sư một bên đứt quãng nói, một bên cũng không lực té quỵ trên đất. Chính hắn cũng biết, lại diễn tiếp vô dụng. Hắn thậm chí đoán được mình bị từ bỏ, trở thành một cái con rơi. A Sai đối y sư nói, kỳ thật ngươi có thể tiếp lấy diễn tiếp, ngươi cũng có thể cái gì đều không nói với ta. Ta muốn hết thảy, đều có thể tại ở trong đầu của ngươi đạt được. Nhưng là, có một số việc ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết. Có lẽ dạng này để cho ta cảm giác càng thêm chân thật một chút. A Sai thanh âm có chút mê mang, thật giống như tung bay ở không trung sợi bông. Dù sao, ta gần nhất luôn cảm giác mình ở làm lấy một giấc mộng, giống như đây hết thảy đều là một trận hư giả mà không chân thật huyễn tưởng. Ngươi là ta đã từng tín nhiệm nhất mấy người, ta muốn ngươi nói cho ta biết. Trận này mơ tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đây trong đó lại đóng vai lấy dạng gì vai diễn? Y sư ôm thật chặt ở bản thân đầu, hắn không ngừng nghĩ linh tinh nói. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo kế hoạch, ngươi nên chết ở pháp trường phía trên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Y sư một nháy mắt minh bạch cái gì, thần khế đại nhân, ngươi từ bỏ ta, ngươi từ bỏ ta à? A Sai nghiêng hạ thân đến, nhìn xem té quỵ dưới đất y sư, nói đi. Ngươi biết hết thảy. Y sư tay vẫn luôn đang run, hắn tay giơ lên lấy lòng nhìn xem A Sai, lộ ra sợ hãi mà bất lực biểu lộ. Đây hết thảy không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là... Chỉ là một bị ném bỏ quân cờ, một cái bị lợi dụng xong liền không có bất kỳ chỗ dùng nào công cụ. Là tốt rồi giống như ngươi, cũng chỉ là một cái bị thần chọn trúng đồ chơi. A Sai lẳng lặng nghe, nghe hắn giảng thuật liên quan tới chính mình cố sự. Nghe cái gọi là trí tuệ con đường kế hoạch, nghe y sư nói mình từ xuất sinh chính là một cái được an bài tốt tiết mục kịch, bản thân nhân sinh chính là thần một trận thí nghiệm. Hắn mặt không biểu tình, giống như đang nghe một cái khác người cố sự. Nhưng là, khi hắn nghe được mẹ của mình thời điểm, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Dù là y sư muốn hời hợt mà qua, nhưng là A Sai lập tức đem một đoạn này cường điệu chọn lựa ra, hỏi một câu. Sở dĩ mẫu thân của ta là chết ở các ngươi thiết kế phía dưới. Y sư không dám nói, hắn trầm mặt. A Sai nhìn xem y sư, hắn đã từng là như vậy tân nhiệm hắn. Hắn không có phụ thân, hắn đã từng thậm chí đem điều này trầm ổn có thể tin nam nhân xem như phụ thân của mình đối đãi. Hắn tin tưởng hắn nói cố sự, hắn mê tín lấy mình có thể trở thành một người thành công, hắn tin tưởng mình có thể bằng vào cố gắng của mình đạt được mong muốn hết thảy. Ngươi biết, ta muốn biết đến ngươi giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Y sư nhẹ gật đầu, thừa nhận đây hết thảy. A Sai lầm bầm lầu bầu thì thào nói, vì cái gì? Vì cái gì? Nàng chỉ là một như thế thông thường nữ nhân, không quá thông minh, tính toán chi ly, hẹp hòi lại không có thấy xa. Nàng có thể uy hiếp được các ngươi cái gì chứ? Nàng đối với các ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì? Nhất định phải nàng chết đâu. Y sư lớn tiếng nói, bởi vì này không chỉ là một trận thí nghiệm, vẫn là một trận vì thần chuẩn bị biểu diễn. Y sư dừng lại một chút, sau đó nhìn chòng chọc vào A Sai. Nói ra hết thảy chân tướng. Bởi vì ngươi là Angel Phúc A. tạo thành Thánh Sơn U Hồn Thiên Tai cùng đây hết thảy tai nạn đầu nguồn, là thế gian hết thảy ác khởi nguyên. Ngươi là tạo ra tri thức chi thần người, ngươi là người thứ nhất chạm đến thần thoại chi lực tồn tại. Ngươi đã từng là mạnh như vậy, xuất thân cao quý như vậy. Tri. Thức chi thần muốn xem lấy ngươi trò hề lộ ra bộ dáng, nhìn xem ngươi cái này kiêu ngạo đến đám mây kiêu tử rơi xuống đến bụi bặm vũng bùn bên trong bộ dáng. A Sai, Anjo Phốt. Trên thánh sơn cái kia tà ma. Tri thức chi thần. A Sai cũng đương nhiên biết rõ tri thức chi thần tồn tại, tại dân gian trong truyền thuyết là không có cái gì trong bình tiểu nhân Anjo Phốt. Tại dân gian trong truyền thuyết, có hai loại thuyết pháp. Có người nói, tri thức chi thần là bởi vì thi đấu tạo ra được mặt khác một tôn thần minh, là trời sinh thần thánh. Cũng có người nói, tri thức chi thần là tà pháp sư Anjo Phốt tại hiến tế trên thánh sơn bên dưới tất cả sinh mệnh qua đi. Đột phá phàm nhân giới hạn trở thành nhân gian tân thần. Y sư, không, mặc dù tri thức chi thần cũng gọi là Anjo Phốt. Nhưng là hắn không phải chân chính Anjo Phốt, hắn là một cái bị tà pháp sư Anjo Phốt chế tạo ra thần thoại. Anjo Phốt tên điên kia. Không đúng. Ngươi đã từng vì truy cầu lực lượng của thần, không tiếc bất cứ giá nào chế tạo ra một cái thần. Tri thức chi thần, chính là ngươi chế tạo ra thần. Tạo thần A. Bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu vĩ đại, cũng chỉ có ngươi mới dám suy nghĩ, mới dám đi làm. Y sư nhìn xem A Sai, hai mắt lộ ra sợ hãi, A Sai, ngươi đã từng là người đáng sợ cỡ nào A. Khi biết ngươi thân phận chân chính thời điểm, ta ngay tại sợ hãi ngươi. Ta sợ ngươi chân chính tỉnh lại, ta không dám tưởng tượng thế gian có như ngươi vậy tồn tại. Ta chưa từng có muốn bài bố nhân sinh của ngươi, nhưng là kia là ý chỉ của thần. Ta không thể chống lại ý chỉ của thần cùng thần khế đại nhân mệnh lệnh. A Sai rốt cuộc minh bạch, trong óc hắn không ngừng nổi lên ký ức rốt cuộc là cái gì. Những cái kia đều là Anjo Phốt ký ức. Trí tuệ con đường bộ thứ tư trở về mà đến mảnh vỡ. A Sai đột nhiên cảm giác chân tướng như vậy buồn cười. Hết thảy giống như là một cái luân hồi. Không có cái gì chính phái cùng nhân vật phản diện, không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Bởi vì chính mình chính là thử thế chi ác, chính mình là hết thảy bắt đầu. Là bản thân chế tạo ra trong bình tiểu nhân, là bản thân chế tạo ra cốt ma, là bản thân xốc lên hết thảy tai nạn. Sau đó đây hết thảy, lại dùng một loại khác buồn cười phương thức đáp lại ở trên người mình. Sở dĩ. Đây là báo ứng sao? A Sai nhìn về phía y sư, ta còn lại ký ức ở đâu? Y sư, ta nghe thần khế đại nhân nói qua, hẳn là bị thần giấu ở chân lý chi môn bên trong. Ta biết rõ cứ như vậy nhiều, ta biết rõ hết thảy đều nói cho người biết. Nói xong đây hết thảy, y sư vô lực sụi lơ trên mặt đất. Hắn kêu khóc cầu khẩn đối A Sai nói, muốn đã động người trước mặt này buông tha mình. A Sai. Bỏ qua ta, bỏ qua ta. Ta cũng không muốn, ta cũng không muốn. Chúng ta đều như thế, bất lực chưởng khống bản thân hết thảy, chúng ta chỉ có thể nghe theo người khác cùng sự an bài của vận mệnh. Ngươi nên minh bạch ta, chúng ta đều là một cái bị người khác điều khiển đáng thương người. A Sai đứng lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, đáng thương người. Hắn hít sâu một hơi, chống thủ trượng nâng lên bước chân. Thủ trượng đánh trên mặt đất. Phát ra tiết tấu điểm âm thanh. Làm rơi vào tuyệt vọng thâm uyên thời điểm, còn có ai sẽ đồng tình ai đây? A Sai đi ra ngoài, chậm rãi đóng cửa lại. Sau lưng gian phòng vô số xương tay bò ra tới, đem y sư nuốt chửng lấy. Thô Liết chờ ở bên ngoài lấy A Sai, hắn vừa mới ở ngoài cửa đã nghe được y sư lời nói. Hắn lại lần nữa trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt cái này hai mắt mù, què lấy một cái chân người trẻ tuổi, rất khó tưởng tượng hắn còn có cái này một cái tên khác. Anjo Phốt. Cái tên này tại hắc ám thế giới, tại tà pháp sư trong mắt, cùng thần không có quá lớn khác biệt. Giống như là tế tự trong mắt chân lý hiền giả. U hồn giáo đồ trong mắt tri thức chi thần. Hắn là ma quái thủy tổ hỏa Maharu học sinh, chân lý thánh điện đời thứ ba trực hệ người thừa kế. Hắn vẫn vương quyền huyết duệ Samo gia tộc trực hệ hậu duệ, cùng cái cuối cùng chấp chưởng thiên không thần điện người. Cũng là hắn. Hủy diệt Thánh Sơn cùng thần bộc chi thành, kéo ra thần thoại mở màn. Hắn có nói không rõ truyền thuyết. Hắn xuất sinh giống như liền gánh vác lấy một loại nào đó điên cuồng sứ mệnh, cuộc đời của hắn có nói không rõ cố sự, hắn muốn chạm đến thần chi lực cuồng vọng, hắn không tiếc trả giá bất cứ giá nào tà ác. Không ai có thể hiểu rõ cái tên điên này, nhưng là cũng không có ai dám coi nhẹ hắn. Asai không có đi để ý Polis ánh mắt, đi thôi. Đi làm một việc tiếp theo. Polis kích động không thôi, hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân một ngày kia sẽ cùng theo tại Anjo Phúc bực này nhân vật bên người. Hắn cảm xúc mênh mông hỏi, đi làm cái gì? Asai, bắt về thuộc về trí nhớ của ta. Asai từng bước một hướng phía dưới đi đến, nếu như đây hết thảy ác, đều là bởi vì ta lên nói. Nếu như đây hết thảy bi thảm, đều là thế giới này cho ta báo ứng nói. Như vậy thì để ta tới kết thúc đây hết thảy đi. Asai là Anjo Phúc. Nhưng là lại không phải Anjo Phúc. Chân lý chủ tế ti đi tới Anjo Thành, hắn vốn định đánh thần khế chủ tế ti một trở tay không kịp, tại chỗ đem điều này bị thần vứt bỏ giáo đồ cầm xuống. Hắn tin tưởng chỉ cần đem thần khế chủ tế ti tiêu giết chết, nương tựa theo công lao này cùng thần ưu ái. Hắn đem nhảy lên trở thành tam đại chủ tế ti tay, trở thành chân chính trưởng khống u hồn giáo đoàn tồn tại. Cùng trước tiêu đồng dạng. Để hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn phong trần mệt mỏi đi tới Anjo Thành thời điểm, tiêu đã sớm mai danh ẩn tích không thấy tăm hơi. Cái gì? Thần khế rời đi. Phía dưới quỳ u hồn giáo đồ nói, thần khế đại nhân trước khi rời đi nói qua ngài sẽ tới. Để chúng ta chờ ngài mệnh lệnh, nghe theo ngài hết thảy an bài. Chân lý chủ tế ti làm sao không biết, tiêu là đã sớm cảm thấy không đúng, trốn yêu yêu. Phản đồ. Hắn đây là ruồng bỏ đối thần tín ngưỡng, khó trách thần truyền đạt mệnh lệnh thần dụ để cho ta tới xử trí hắn, hắn đã sớm có phản bội thần minh tâm tư. Chân lý chủ tế ti giận không kềm được, tiêu. Ngươi là thần người hầu, coi như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nơi trở về của ngươi chỉ có một, đó chính là hóa thành trên thánh sơn u hồn, quy về thần quốc gia. Tiêu thoát đi cùng phản bội, chân lý chủ tế ti cũng không quá mức lo lắng. Dù sao tiêu lực lượng nơi phát ra từ tri thức chi thần, hắn chạy lại xa vậy chạy không ra tri thức chi thần lòng bàn tay. Nhưng là chân lý chủ tế ti lập tức phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc, khi hắn chuẩn bị trước cầm xuống thí nghiệm mục tiêu Asai, đem biến thành u hồn hoặc là đem hắn thi thể mang về thời điểm. Hắn lập tức phát hiện, trí tuệ con đường thí nghiệm sở hữu thành viên trọng yếu toàn bộ bị giết chết. Mà cái kia bị giam giữ tại nhà giam bên trong thí nghiệm mục tiêu Asai, đã từ lâu thoát khỏi chưởng khống, chẳng biết đi đâu. Cái này có thể ra đại phiền toái. Trước khi đến hắn nhận được thần dụ thế nhưng là liên tục căn dặn hắn. Nhất định phải đem điều này thí nghiệm mục tiêu Asai mang về, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này biểu thị Asai tầm quan trọng xa xa tại thần khế chủ tế ti phía trên, tri thức chi thần phi thường coi trọng cái này vật thí nghiệm. Chân lý chủ tế ti đứng ở trong ngục giam, cảm giác có chút không thích hợp. Bộc phát ra tứ giai thần ân lực lượng. Hai cốt tinh thần lực trường vực. Chân lý chủ tế ti không rõ, cái này trí tuệ con đường thí nghiệm, rốt cuộc là đang làm cái gì? Thần chưa nói cho hắn biết. Hiện tại trí tuệ con đường thí nghiệm sở hữu thành viên trọng yếu vậy toàn bộ bị giết chết. Hắn càng là không thể nào biết được tin tức mình muốn. Chân lý chủ tế ti lập tức đem chính mình đến Anjo Thành thấy hết thảy, còn có nơi này phát sinh sự tình báo cáo cho tri thức chi thần. Để hắn không nghĩ tới chính là, thần dụ so với hắn tưởng tượng mau hơn lập tức truyền về. Không cần phải để ý đến tiêu. Tìm tới Asai, nhất định phải lập tức tìm tới hắn. Tri thức chi thần giọng điệu vội vàng mà nghiêm khắc, chân lý chủ tế ti cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thần cái này một mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sông ngầm địa khu khắp nơi đều tại truy nã Asai. Từng cái thành thị, từng cái trấn nhỏ thôn trang đều dán lên Asai lệnh truy nã. Phía trên có Asai bộ dáng, còn có Asai đặc thù, què rồi một cái chân cùng mắt mù tin tức. Thành đàn người vây quanh ở lệnh truy nã trước. Nhìn xem cái này phổ phổ thông thông người trẻ tuổi. Đây là ai a? Nhìn qua không có gì kỳ lạ, hai mắt vô thần. Asai, không có dòng họ. Sinh ra ở đá lăng trấn, phóng hỏa thiêu chết đá lăng trấn thần đường tế tự lẫn trốn, lẫn vào Anjo thành đội trị an. Ngược sát ba rết nam tước, đồ sát Anjo thành ngục giam hơn trăm người vượt ngục. Gây án từng đống, cực kỳ nguy hiểm. Đám người xem xét Asai cái này trải nghiệm. Lại nhìn bức họa kia cùng đôi mắt vô thần liền hoàn toàn khác nhau. Cùng hung cực ác đều không đủ lấy hình dung dạng này hung đồ. Trên Thánh Sơn. Trong bình tiểu nhân nghe tới nô bộc hồi báo tiêu chạy thời điểm còn không có gì động tĩnh, nhưng là nghe tới trí tuệ con đường vật thí nghiệm A-sai chạy thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Trong bình tiểu nhân thân ảnh một nháy mắt bành trướng lên, đè ép ở nho nhỏ bình thủy tinh bên trong, nó điên cuồng giãy giụa thân thể, dùng để biểu đạt bất mãn của mình cùng phẫn nộ. Cái gì? Chạy. Còn nắm giữ tứ giai thần ân lực lượng. Còn có thể sử dụng hài cốt lĩnh vực. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Làm sao vẫn luôn không có nghe được báo cáo? Tiêu ngươi tên phản đồ này. Phế vật, đều là một đám phế vật cùng phản đồ. Không được, không được. Nhất định phải lập tức bắt đến hắn, không thể để cho gia hỏa này lại giày vò đi xuống. Trong bình tiểu nhân lập tức đem thần dụ truyền đạt xuống tới, nghiêm khắc chí cực mệnh lệnh chân lý chủ tế ti. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải tìm tới hắn, đem A-sai cho ta mang về. Lập tức. Lập tức. Tri thức chi thần bị tiêu làm tiểu động tác giận nổ, nhưng là tiêu một đau này tử vậy xác thực trực tiếp đâm đến trong bình tiểu nhân chỗ đau cùng yếu hại. Nghe tới A-sai không thấy, trong bình tiểu nhân quả thật có một nháy mắt là có như vậy một chút hoảng. Bất quá nghĩ đến chân lý chủ tế ti cũng không phải thông thường tứ giai thần ân, hắn còn mang theo chân lý chi môn. Đối phó một cái què chân mắt mù, vẫn chưa hết chỉnh trí nhớ A-sai, hẳn không có vấn đề gì đi. Chỉ cần tốc độ nhanh. Đối phương trước mắt lực lượng cùng tầm mắt tri thức, hẳn là còn trốn không thoát chân lý chủ tế ti lòng bàn tay. Nhưng là nếu như mang xuống cũng không nhất định, cho đối phương thời gian ai biết sẽ náo ra tình huống như thế nào đến, sở dĩ trong bình tiểu nhân không ngừng thúc giục. Để chân lý chủ tế ti nhất định phải lập tức tìm tới trí tuệ con đường vật thí nghiệm A-sai. Bất quá vậy từ mặt bên chứng thực tiêu một chiêu này xác thực lợi hại, chỉ ít tại trong bình tiểu nhân không có bắt được A-sai trước đó, nó không có quá nhiều tinh lực đến bận tâm tiêu một cái như vậy phản bội chạy trốn người. Trong bình tiểu nhân phẫn nộ, dẫn động toàn bộ Thánh Sơn thiên tượng biến hóa. Chân núi thành thị bên trong, u hồn giáo đoàn các tín đồ càng là thấp thỏm lo âu nằm sấp trên mặt đất, không ngừng hướng phía Thánh Sơn lễ bái cầu nguyện. Sau một hồi lâu, kia u ám mây đen mới dần dần tán đi. Trong bình tiểu nhân bình phục lại đến, nó nhìn về phía cái bình bên ngoài. Ánh mắt của nó rơi vào toàn bộ sinh sai, nhìn về phía tiêu thoát đi phương hướng, bản thân cái này nô bộc tại nghĩ hết tất cả biện pháp tránh né cảm giác của mình, thoát đi khống chế của mình phạm vi. Nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Tiêu. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Không có người có thể chạy ra ta chưởng khống. Vận mệnh của ngươi, ngươi hết thảy ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trong bình tiểu nhân thanh âm như là lôi đình, trên thế giới này mong muốn nhất ngươi mệnh. Cũng không phải ta. Có là người muốn đến thu mệnh của ngươi, không muốn tới Thánh Sơn vĩnh hằng bầu bạn tại thần bên người, không nguyện ý tiếp nhận vĩ đại thần đối ngươi ân thưởng. Vậy liền đi tiếp thu ngươi thê lương hạ tràng, còn có vốn thuộc về ngươi số mệnh đi. Trong bình tiểu nhân nói lên lời này thời điểm, lời nói càng ngày càng tà ác. Còn có không nhìn được ý cười cùng chờ mong. Nó phản phất lại nhìn thấy một trận đặc sắc tới cực điểm tiết mục. Chương 210, kỷ nguyên cuối cùng cố sự. Sơn Thành. Tiêu đã rời xa phương Bắc chạy trốn tới cái này sinh sai phương Nam bờ biển thành thị, nơi này đã thuộc về u hồn giáo đoàn tại toàn bộ vương quốc thế lực chỗ yếu nhất. Cho dù là tri thức chi thần xuất tu cũng vô pháp chạm tới cái này chân lý thánh điện chưởng khống khu vực trung tâm. Tiêu ở tại mương nước đường sông bên cạnh trong một gian phòng nhỏ, trong phòng đèn sáng, hắn chính phục án đem chính mình trí tuệ chi lộ làm lấy sau cùng tổng kết. Dưới ánh đèn, Tiêu cầm lên trên tay phiến đá. Phiến đá mặt sau là rậm rạp chằng chịt văn tự. Phiến đá chính diện là trí tuệ chi lộ đồ án. Trí tuệ chi lộ bên trên khảm nạm lấy bốn loại tảng đá. Hắn đem linh tính chi thạch khảm nạm ở trí tuệ chi lộ dưới đấy, cũng là hết thảy khởi điểm. Trí tuệ chi thạch biến thành trụ cột đại đạo, dục vọng chi thạch biến thành chạc cây cùng phân lộ, ký ức chi thạch là mở ra phồn hoa cùng nửa đường tiết điểm. Hết thảy điểm cuối cùng, đều thông hướng kia chí cao vô thượng thần thoại. Tiêu tại điểm cuối cùng khắc lên một đỉnh thần bí vương miện, có lẽ có thể nói là tượng trưng cho thần thoại vương miện, cũng có thể nói là trong truyền thuyết trí tuệ vương miện. Cửa phía sau mở ra. Một cái lão bộc còng lưng eo đi đến, Tiêu Vậy mở miệng nói ra. Trở về rồi. Vừa vặn có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Hắn không phải u hồn giáo đoàn người, chỉ là Tiêu người hầu. Người lão bộc này đã từng là Tiêu học sinh, lại tại Tiêu rời đi chân lý thánh điện về sau cam nguyện trở thành Tiêu người hầu. Người hầu cùng Tiêu một dạng không có cái gì thiên phú, tại phát hiện mình vô pháp đăng lâm cảnh giới càng cao hơn về sau bỏ qua con đường này, dùng Tiêu lời nói tới nói, bọn hắn những loại người này chú định vô pháp leo lên sân khấu người xem. Chỉ là Tiêu không cam tâm. Mà lão bộc nhận mệnh. Lão bộc kính ngưỡng nhìn xem Tiêu, đại nhân. Càng là giống hắn dạng này người tầm thường, càng là đối với cái này loại có can đảm đánh vỡ vận mệnh, có can đảm lấy phàm trần sâu kiến thân thể hướng thần thoại khởi xướng khiêu chiến tồn tại có vô hạn ước ao và sùng bái. Tiêu tại lão bộc trong mắt, chính là một cái khác thần thoại. Tiêu mở miệng câu đầu tiên là, ta muốn chết rồi. Người hầu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tiêu. Hắn có chút không biết làm sao, thậm chí coi là mình là không phải nghe lầm. Đại nhân ngài vừa vặn rất tốt cực kỳ, làm sao lại chết đâu. Tiêu, tên là Tiêu ta phải chết. Tất cả mọi người tài năng an tâm. Tri thức chi thần tài năng an tâm, chân lý thánh điện tài năng an tâm, Angel Phúc tài năng an tâm. Tiêu đứng người lên mở, mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ nước sông dập dờn, xa xa biến cả vô biên vô hạn. Thế giới là như thế bình tĩnh, nhưng là Tiêu ánh mắt nhưng thật giống như thấy được kinh đào hải lãng, thấy được mưa to gió lớn. Ngươi thấy được sao? Lão bộc hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy cái gì? Tiêu ánh mắt sâu xa, thời khắc cuối cùng liền muốn đến. Hắn nhàn nhạt tự thuật lấy tự xem đến tràng cảnh, kia là một bộ to lớn sử thi chương mục. Hắn phảng phất có thể nghe tới nặng nề tấu nhạc, kia là thế giới này vì cố sự phần cuối mà vang lên nhạc đệm. Nhân tái thần bỏ qua thế giới này, chỉ cao hắn chán ghét đây hết thảy chuẩn bị vượt qua dòng sông thời gian tiến về thời đại tiếp theo, có thể đi theo ở hắn bên người chỉ có sứ giả Syra cùng sinh mệnh chi mẫu. Xúc lên thần thoại bí mật Angel Phúc sắp thức tỉnh trở về, hướng hắn quá khứ hết thảy khởi xướng khiêu chiến. Thừa kế thánh đồ ý chí chân lý thánh điện, đem không tiếc bất cứ giá nào lau đi cái kia uy hiếp văn minh tồn tại thần thoại. Chân lý thánh điện rất từ lâu kinh không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Tư Đồ Ân rất có thể muốn đăng lâm thần thoại. Mà tri thức chi thần vẫn như cũ làm lấy mộng đẹp của nó. Tiêu cảm thụ được gió biển lướt qua khuôn mặt, hắn giang hai cánh tay mặt hướng biến cả. Một cái trầm bổng chập trùng màn lớn sắp kéo ra. Có lẽ. Vậy sẽ là một kỷ nguyên cuối cùng cố sự, chỉ là phần lớn người cũng còn không có ý thức được. Người hầu nghe được cảm xúc khuấy động, hắn dạng này thông thường người cũng có thể biết rõ dạng này bí mật sao. Tại dạng này trong truyện, Tiêu đóng vai lại là một cái dạng gì vai diễn đâu. Rất nhanh. Tiêu liền nói cho hắn. Theo lý thuyết, ta hẳn là tích cực leo lên cái này sân khấu. Đi tùy ý nở rộ lấy hào quang của ta, đóng vai tốt thuộc về ta nhân vật, Tiêu nở nụ cười, nhưng là ta không định tham dự. Ta chuẩn bị chạy trốn, liền để những này kỷ nguyên cuối cùng nhân vật chính đánh cái long trời lỡ đất đêm, đánh cái hủy thiên diệt địa. Tiêu lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều, giống như thật sự tại bàn giao di ngôn đồng dạng. Ta có phải hay không đặc biệt ám muội, thời khắc như vậy ta vậy mà tại nghĩ đến như thế nào thoát đi. Nhưng là ta biết rõ ta muốn cái gì. Từ đầu đến cuối ta đều tin tưởng. Ta đang làm những gì, ta muốn cái gì. Tiêu lộ ra hồi ức biểu lộ, hắn nhớ tới quá khứ của mình, hắn còn nghĩ tới lão sư của mình Lam Ân. Hắn vì đột phá lực lượng cực hạn, bán đứng lão sư của mình. Hắn vì hoàn thành trí tuệ chi lộ, hắn trở thành u hồn giáo đoàn chủ tế ti. Kỳ thật ta cảm thấy ta không tính là người tà ác, ta cũng không thấy phải tự mình có bao nhiêu điên cuồng. Chỉ ít ta tâm không giống tri thức chi thần cảm thấy tổn thương người khác có bao nhiêu thú vị, ta cũng không thấy phải tự mình sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Nếu như tất cả mọi người có thể tay nắm một đợt trở thành thần thoại. Tất cả mọi người có thể hoang nhang tiếu ngữ một đợt có được tất cả lời nói, ai lại không muốn chứ? Đáng tiếc ta không phải loại kia sinh ra liền có được hết thảy vai diễn, ta không có thần linh yêu quý, cũng không phải sân khấu bên trên nhân vật chính. Cái này nguyên bản không là vấn đề là ta không cam tâm. Tiêu đột nhiên lớn tiếng nói, ta muốn trở thành thần thoại a. Người hầu vậy đi theo tiếng tới góp mặt, kích động nói, ta minh bạch đại nhân lý tưởng. Ta cũng có thể minh bạch đại nhân không cam tâm, dựa vào cái gì chúng ta dốc hết toàn lực cũng không thể làm được sự tình. Cuộc sống khác đến thì có. Ta minh bạch đại nhân kia không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đạt được mình muốn quyết tâm. Tiêu quay đầu, nhìn xem người hầu. Người hầu nói tiếp, ngài muốn bắt đầu đạp lên trí tuệ chi lộ rồi. Nhưng là ngài thần huyết đến từ tri thức chi thần, cái này tai họa ngầm không thể giải quyết. Người hầu ý tứ rất rõ ràng, Tiêu không giải quyết cái này tai họa ngầm, hắn đạp lên trí tuệ chi lộ giống như là một cái bia ngắm. Tri thức chi thần có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn người chuyển sinh, sau đó dễ dàng giết chết hắn, thậm chí giống A-sai như thế đùa bẩn nhân sinh của hắn. Như vậy, hắn không phải một cái đạp lên trí tuệ thần thoại con đường người chuyển sinh, mà là một cái khác người trong bình đồ chơi. Chỉ có tri thức chi thần chết đi Tiêu mới có thể thoát khỏi trên người tai họa ngầm, sau đó thông qua một lần lại một lần chuyển sinh tới chữa trị bản thân trên người vấn đề, cuối cùng đến thần thoại điểm cuối cùng. Tiêu rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị. Hắn cầm lên trí tuệ chi lộ phiến đá, từng bước một đi tới người hầu trước mặt. Ta trí tuệ chi lộ đã hoàn thiện, nhưng là tri thức chi thần đang nhìn chăm chú ta. Ta chú định vô pháp trực tiếp đi đến hoàn chỉnh trí tuệ chi lộ. Tiêu đem phiến đá đặt ở người hầu trong tay, ta đều sắp xếp xong xuôi, ngươi là ta sau cùng chuẩn bị ở sau, cũng là ta sau cùng đường lui. Người hầu thận trọng nhận lấy trí tuệ chi lộ phiến đá, đại nhân, ta nên làm như thế nào? Tiêu, sau khi ta chết linh tính, trí tuệ, nhân cách cùng ký ức cũng sẽ không quy về thần chi quốc độ, mà là sẽ trở lại những đá này phía trên. Trí tuệ chi thạch ta sẽ bản thân mang đi, đưa nó giấu ở một cái địa phương an toàn. Dục vọng chi thạch cùng ký ức chi thạch, ngươi tìm một chỗ giấu đi đi. Trọng yếu nhất chính là linh tính chi thạch, ta cần ngươi tìm kiếm được một cái thường thấy nhất vật dẫn đem ta linh tính thả ra ngoài. Trí tuệ chi lộ chia làm bốn bước, bước đầu tiên linh tính chuyển sinh, bước thứ hai trí tuệ diễn hóa, bước thứ ba nhân cách giáng lâm, bộ thứ tư ký ức trở về. Nó thiếu khuyết trí tuệ, nhân cách. Cùng ký ức, nó sẽ chỉ vĩnh viễn tại trí tuệ chi lộ bước đầu tiên tuần hoàn. Người hầu toàn bộ nhớ rồi, hắn đối với Tiêu hết thảy đều phi thường tin tưởng. Không đúng. Đại nhân. Đây là từ bỏ trí tuệ chi lộ sau ba bước. Chỉ chấp hành bước đầu tiên. Như vậy người chuyển sinh sẽ chỉ một đời lại một đời mù quáng tiến hành chuyển sinh, làm một không có trí tuệ ngu vật, dạng này không hoàn chỉnh trí tuệ chi lộ hữu dụng không? Tiêu lại nói. Với ta mà nói là hữu dụng. Nó có thể làm cho ta phá vỡ tử cục này, tránh thoát cuối cùng này chiến trường. Mà lại ta linh tính dù sao cũng là ta một bộ phận, ta hết thảy đều tại vĩnh hằng hấp dẫn lấy nó. Cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ tìm về trí tuệ của mình, dục vọng, ký ức. Bắt về thuộc về mình hết thảy. Cuối cùng, Tiêu lại an bài một chuyện khác. Đến như khối này trí tuệ chi lộ phiến đá, người đi sông ngầm địa khu đưa cho A-sai, cũng chính là Anjo Phúc. Tiêu đem đào ra trí tuệ chi thạch sau sẽ phiến đá giao cho người hầu, hoàn thành bản thân sau cùng căn dặn. Hắn phủ thêm áo trùm đi ra khỏi phòng, tại cửa ra vào kéo lên mũ trùm. Hắn nhìn lên bầu trời, nói một câu. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Lấy. Thần thoại tư thái. Người hầu đứng tại Tiêu sau lưng, ông trí tuệ chi lộ phiến đá quỳ xuống, đáng tiếc. Ta không thể chứng kiến ngài trở thành thần ngày đó. Tiêu quay lưng lại, nói một câu. Không có quan hệ. Tại thời gian bên kia sẽ có người biết rõ ngươi vì ta làm hết thảy, sẽ có vô số người tụng hát ngươi cùng ta cố sự. Vậy sẽ là một cái khác đoạn thần thoại bắt đầu. Người hầu lệ nóng doanh trồng. Tiêu sải bước đi ra ngoài, có thể nhìn thấy dưới bóng đêm xên thành bầu trời lướt qua đạo đạo ám ảnh. Kia là giựt mà cái bóng. Mà thành thị bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy vệ binh tuần tra, từng cái trên nóc nhà đều đứng tế tự, bọn hắn đang tìm kiếm cái gì? Có thánh điện sang ma đoàn đại nhân vật đến. Tiêu tới thời điểm rất bí mật, người hầu tồn tại cũng chỉ có một mình hắn biết rõ. Rất rõ ràng. Hắn đã từng thần minh kia trong bình tiểu nhân không có cách nào phân ra một tay xử lý hắn, liền đem hắn bán cho chân lý thánh điện, một cái đem hắn hận tới cực điểm thế lực. Đối với chân lý thánh điện người mà nói, phản bội đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân dẫn đến hắn tử vong tiêu. Từ một loại ý nghĩa nào đó so trên thánh sơn cái kia quái vật càng làm cho bọn hắn cừu hận. Tiêu một đường đi nhanh. Hắn thấy được thành tường xa xa, hắn chỉ cần leo ra đi chính là trời cao mặt chim bay. Tiêu đột nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành thân ảnh, một cái mang theo rét lạnh khí tức thần ân tế tự ngay tại trăng tròn phía dưới nhìn về phía hắn, đem hắn phá hỏng chết ở trong thành thị. Tiêu là một cốt ma, cho dù là một cái tứ giai cốt ma. Hắn vô pháp đối kháng ma quái nhất tộc hướng thần lập hạ lời thề, bởi vì cái này thần cũng không phải tri thức chi thần loại này thần. Mà là nhân tái. Cốt ma có thể lẫn vào thành thị, là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Nhưng là một khi bị người phát hiện cùng nhìn thấu. Như vậy chính là tử kỳ của bọn hắn sắp tới. Người đến là An Lệ, bây giờ Thánh Điện Săn Ma Đoàn đoàn trưởng. An Lệ tiến lên một bước, băng tinh không ngừng từ dưới chân của nàng lan tràn, thẳng đến Tiêu trước mặt. Tiêu. Ngươi né nhiều năm như vậy, cuối cùng là dám mạo hiểm đâu. An Lệ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tiêu, bọn hắn tại Lam Ân sau khi chết vẫn luôn đang điều tra ai là cái nào phản đồ, thẳng đến bọn hắn phát hiện Tiêu trở thành u hồn giáo đoàn thần khế chủ tế ti. Ngày xưa chân lý hiền giả Lam Ân học sinh, trở thành u hồn giáo đoàn trưởng khống giả, đây là một cái buồn cười biết bao sự tình. Đây là chân lý thánh điện vĩnh viễn vết bẩn, cũng là các tế tự không chịu nổi đề cập sự tình. Mà lại An Lệ còn tại bên trong tòa thánh điện học tập thời điểm, Tiêu chính là nàng là đạo sư. An Lệ rất nhiều cấp thấp thần thuật cùng tri thức, vẫn là Tiêu truyền thụ cho nàng. Ở trong mắt An Lệ Tiêu là một bình thường an tĩnh người, một cái đặt ở trong đám người không chút nào thu hút phổ thông học giả, hắn nghiêm túc thận trọng, làm việc đâu ra đấy. Nhưng là chính là như vậy một người, dẫn bạo chân lý thánh điện sáng tạo đến nay đáng sợ nhất thảm án, kém chút dẫn đến toàn bộ chân lý thánh điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu nhìn thoáng qua tả hữu, Vivin đâu? An Lệ, tỷ tỷ không muốn tới gặp ngươi, ngươi cũng không xứng để hắn tới gặp ngươi. Tiêu nhẹ gật đầu, đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn cùng nàng nói chút gì đâu. An Lệ đột nhiên một tiếng quát lớn, như ngươi vậy phản đồ, có tư cách gì cùng tỷ tỷ nói chuyện. Nàng phất tay, bầu trời vô số băng tinh ngưng kết. Cái này đến cái khác băng cự nhân từ trên mặt đất đứng lên, thậm chí trong lúc nhất thời sên thành còn bên dưới nổi lên nhàn nhạt tuyết. Tiêu không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn xem An Lệ. Ngươi thiên phú. Thật là khiến người ta ao ước a. Khi ngươi vẫn là một đứa bé thời điểm. Liền đã vượt qua ta hơn nửa đời người cố gắng, nghe nói ngươi ở đây còn nhỏ thời điểm đã từng tiếp thụ qua thần chi sứ giả cứu chữa cùng chúc phúc, có lẽ đây chính là ngươi thiên phú tồn tại đi. Tiêu dùng phức tạp con mắt nhìn xem An Lệ, ta dùng một đời không cầu được đồ vật, ngươi lại dễ như trở bàn tay lấy được. Ta đau khổ đòi hỏi mà vô pháp ngưỡng vọng cảnh giới, ngươi chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền đem níu trong tay. Bông tuyết phất phới, khu phố đã hóa thành một phiến thế giới băng tuyết. Trên đường quỳ từng cái băng khôi lỗi, An Lệ giơ lên băng kiếm chỉ hướng về phía Tiêu. Đây chính là ngươi giết chết lão sư lý do, đây chính là đem ngươi tín ngưỡng bán cho tà ma nguyên nhân. Tiêu mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Ta muốn càng nhiều, ta trả giá đồ vật cũng nhiều hơn. Chỉ là những thứ này. Như ngươi vậy thiên tài mãi mãi cũng sẽ không hiểu. An Lệ, nhưng là, ngươi báo ứng đến rồi. Ngươi cái này bán đứng tín ngưỡng phản đồ, hóa thân thành cốt ma quái vật. Ngươi cho rằng ẩn náu ở trong thành thì chúng ta liền không tìm được ngươi. Nơi này ngược lại trở thành cái chết của ngươi địa. Đây chính là thần đối ngươi trừng phạt. Tiêu chưa hề nói, hắn trốn ở thành thị bên trong cũng không phải tránh né chân lý thánh điện. Mà là tránh né tri thức chi thần. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười giải thích những chuyện nhàm chán này. An Lệ vung tay lên. Băng tuyết thổi qua khu phố, đem Tiêu cả người bao trùm. Tiêu thân thể một chút xíu bị đông cứng, trên thân bao trùm lên một tầng lại một tầng thật dày băng. Tiêu tại bị hoàn toàn đông kết trước đó an tĩnh nhìn xem An Lệ, nói ra bản thân câu nói sau cùng. Ta và chân lý thánh điện cố sự, ta và các ngươi cố sự. Kết thúc. Còn có. Tiêu thiếu lão sư, Tiêu trả lại cho hắn. Tiêu hóa thành băng điêu, theo một tiếng vang nhỏ. Thi thể vỡ vụn đầy đất. An Lệ đi tới, Tại Tiêu vỡ vụn thành từng khối trong thi thể nhìn thấy hắn thần hóa khí quan. Cốt ma đại não tại bại lộ ở bên ngoài về sau, không đến bao lâu liền ngưng kết lên, biến thành một khối kỳ lạ tảng đá. Đây chính là cốt ma thần thoại khí quan. An Lệ đem tảng đá nhặt lên, có chút kỳ quái. Dù sao Tiêu là cái thứ nhất chết trong tay người khác tứ giai cốt ma. Mà ở khu phố bên kia, Tiêu lão bọc lưng đeo cái bao đứng tại một nơi ẩn núp nóc nhà. Hắn nhìn xem Tiêu chết đi, trí tuệ chi lộ trên tấm đá tảng đá vậy tiếp lấy một cái sáng lên. Mà người hầu cũng biết Tiêu cái gọi là đem trí tuệ chi thạch giấu ở một cái địa phương an toàn, đến tột cùng là ở nơi nào. Trên thế giới này còn có cái gì địa phương so tại chân lý thánh điện trong tay an toàn hơn đâu. Người hầu nhẹ nhàng phất qua trên tấm đá mỗi một cái đường vân cùng tảng đá, Tiêu cố sự kết thúc. Thần thoại cố sự bắt đầu rồi. Bờ biển. Sáng sớm bờ biển thủy triều cuồn cuộn, mang theo từng tia ý lạnh. Lão bộc một người đứng tại bờ biển, cuốn lên ống quần. Hắn từ trí tuệ chi lộ trên phiến đá lấy xuống linh tính chi thạch, sau đó từ trong giỏ cá cầm lên một con muốn đẻ trứng thủy tổ cá. Linh tính chi thạch hòa tan. Khối này đại biểu cho căn nguyên lực lượng tảng đá biến thành rậm rạp chằng chịt thần bí ký hiệu, trào vào cái này thủy tổ cá thể nội, bắt đầu nó ban đầu luân hồi hành trình. Lão bộc đem thủy tổ cá để vào biến cả, nhìn xem nó dần dần đi xa. Lão bộc cũng không biết, đợi đến cái này linh tính tìm tới thuộc về mình trí tuệ, dục vọng, nhân cách thời điểm sẽ là lúc nào, nhưng là hắn tin tưởng Tiêu kế hoạch. Hắn tin tưởng Tiêu dù là không phải mạnh nhất một cái kia, vậy nhất định là có thể tồn tại tại sau cùng một cái kia. Ngay sau đó lão bộc đem dục vọng chi thạch cùng ký ức chi thạch cho mình hai đứa con trai, nhìn xem bọn hắn cắt chạy một phương mà đi. Lão bộc bản thân liền một thân một mình hướng phía sông ngầm địa khu mà đi. Toàn bộ sông ngầm địa khu khắp nơi đều đang lùng bắt A-sai, A-sai cố hương đá lăng trấn tức thì bị lật cả đáy lên trời. Mà A-sai căn bản cũng không có chạy loạn khắp nơi, hắn vẫn như cũ trốn ở Anjo trong thành, cả ngày cùng u hồn giáo đoàn cùng tìm kiếm hắn những cái kia các tế tự gặp thoáng qua. Trao lớn sáng sủa y bảo bên trong, A-sai trên đầu cuốn lấy băng vải. Hắn chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi dậy. Polyp bu lại, đại nhân, thành công. A-sai mở to mắt, đích xác thành công. A-sai tìm một bang y sư, sau đó dựa vào Polyp cái này có được chân lý thánh điện chính thống truyền thừa tế tự trợ giúp, hắn cuối cùng đem hắn trong đầu nhọt giải quyết rồi. Trí tuệ quyền năng lực lượng một lần nữa quy về A-sai thể nội. Hắn thu được chân chính tứ giai lực lượng. Mà không phải trước đó một dạng, chỉ có thể sử dụng hài cốt trận vực điều khiển hài cốt khôi lỗi. A-sai từ trên giường bệnh đi xuống, hắn con mắt một lần nữa nhìn thấy quang minh. Hắn buông trượng, đầu kia què chân vậy cuối cùng khôi phục lực lượng. Chỉ là bởi vì trải qua thời gian dài thói quen, sử dụng còn có chút không thích ứng. Thành công. Toàn được rồi. Polyp so A-sai còn cao hứng hơn, A-sai từng bước một hướng phía trước đi đến. Không có gì. Chỉ là tìm về một chút lực lượng mà thôi, mà địch nhân của chúng ta cường đại như trước vô cùng. Polyp lớn tiếng nói, ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể đánh bại tất cả mọi người, khôi phục vinh quang của ngày xưa. A-sai nở nụ cười, ta cũng có cái gì vinh quang sao? Rời đi y bảo, A-sai nghênh ngang về đến nhà. Tại khoảng cách tường thành cách đó không xa một tòa trong phòng, A-sai ở đây tu chỉnh cùng quen thuộc bản thân lực lượng. Nơi này đổ đầy các loại có quan hệ thần thuật thư tịch, hắn ngay tại bù lại hết thảy có thể tăng thêm bản thân lực lượng tri thức. Cùng lúc đó, A-sai quen thuộc lấy chân của mình. Hắn rất lâu chưa từng cảm thụ có thể tự do chạy băng băng cảm giác. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. A-sai tinh thần lực quét qua, cả con đường cùng tình huống xung quanh lập tức lộ ra ở trong đầu của hắn. Gõ cửa chính là một cái chân chạy tiểu hài, mặc dù chạy thở hồng hộc. Nhưng là con mắt vẫn như cũ sáng trong suốt nhìn xem A-sai. Thật giống như đã từng đá lăng trong trấn A-sai một dạng, điên cuồng chạy băng băng tại trong trấn phố lớn ngõ nhỏ, chỉ vì lấy lòng thần đường tế tự đại nhân. A-sai nhìn xem hài tử, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Hắn hiện tại bộ dáng thế nhưng là đại biến. Không chỉ có con mắt được rồi, chân không què rồi, mà lại tinh khí thần cùng thường ngày vậy hoàn toàn không giống. Muốn thông qua trong lệnh truy nã chân dung tìm tới hắn căn bản không có khả năng, A-sai ngay cả dùng huyễn thuật che chắn đều chẳng muốn dùng. Có chuyện gì sao? Hai tử đưa lên một cái bao bố, đây là một cái lão gia gia để cho ta dạy cho ngươi. Hai tử nói ra câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra lão giả hình tượng liền truyền vào A-sai trong ý thức. A-sai xác nhận bản thân từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người, hắn nghi ngờ nhận lấy bao vải. Mở ra về sau, bên trong thình lình chính là trí tuệ chi lộ phiến đá. A-sai lập tức nhận ra được đây là vật gì, hắn bất động thanh sắc đắp lên. Hắn lấy ra một chút tiền trốn thoát chân hài tử, hài tử lập tức lại là cúi chào cúi đầu lại là lớn tiếng hô hào đại nhân lão gia cái gì, cuối cùng vui mừng chạy ra. A-sai tay cầm trí tuệ chi lộ phiến đá, lâm vào trầm tư bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là thần khế chủ tế ti tiêu nhường cho người cho hắn đưa tới. Cũng chỉ có cái này nắm trong tay u hồn giáo đoàn mấy chục năm, vậy nắm trong tay đời này của hắn người kia, cái kia tỉnh táo mà lý trí kẻ phản bội mới có thể dễ dàng như thế tìm tới tung tích của hắn. Polis lúc này vậy từ bên ngoài đi rồi lên, nói đến một cái bên ngoài truyền đi xôn xao sự tình. Nghe nói không? U hồn giáo đoàn thần khế chủ tế ti tiêu vậy mà chết rồi. Thần khế chủ tế ti tiêu trọng yếu như vậy nhân vật chết rồi, xin sai cùng chân lý thánh điện không có khả năng che giấu. Mà lại muốn trắng trợn tuyên dương đến đả kích u hồn giáo đoàn cùng tri thức chi thần tôn này tà thần khí thế. A-sai nhìn xem trên tay phiến đá, chết rồi. Hẳn là chuyển sinh đi. A-sai cuối cùng là làm rõ một chút đầu mối, hắn có chút rõ ràng chính mình vì cái gì có thể thoát khỏi tri thức chi thần khống chế, cũng có chút minh bạch tiêu đem trí tuệ chi lộ phiến đá đưa cho hắn ý tứ. Giống như A-sai không tin tiêu chết rồi còn có trong bình tiểu nhân. Nó nghe bản thân tín đồ cầu nguyện, tiếp lấy truyền xuống bản thân thần dụ. Xác nhận tiêu nguyên nhân cái chết, hắn là chết thế nào, hắn chết đi thời điểm có ai ở bên người. Ta muốn biết đương thời phát sinh hết thảy. Ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài tế đàn, nguyên tội chủ tế ti tiếp thu được thần dụ. Vĩ đại tri thức chi thần, ta sẽ tự mình đi ra. Trên thánh sơn, trong bình tiểu nhân vậy lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nó mặc dù đã đặt bẫy đem tiêu đưa vào tử cục, nhưng khi tiêu chân chính chết rồi thời điểm, nó lại cảm thấy không quá bình thường. Đơn giản như vậy liền chết, cái này cũng không giống như tiêu gia hỏa này. Nó cảm ứng đến tiêu vị trí, tại thần hàng chi thành. Là chuyển sinh rồi. Vẫn là thật bị đoạt đi rồi thần thoại khí quan. Dù là nguyên tội chủ tế ti chạy tới thần hàng chi thành, nhưng là căn bản là không có cách tìm tới tiêu người chuyển sinh. Chỉ có thể tìm tới tiêu để lại trí tuệ quyền năng lực lượng. Tiêu từ đây hóa thành cá nhập biến cả, không còn có người có thể tìm tới hắn.